Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Tàn Lăng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Bệ hạ sao? Tiểu Y Y, các fan ở ngoài kêu em là sao vậy? Vẻ mặt Bàn Bàn tò mò nhìn Hoàng phụ Tự Y, giống như muốn nhìn ra xưng hô này đến từ đâu. Đương nhiên phải rồi. Hoàng phụ Tự Y còn không có trả lời, các fan liền hô lên, một chút cũng không lướng cuống. Hoàng phụ Tự Y hướng về phía fan vẫy vẫy tay, lại vang lên một lần hô nữa, nhợt nhạt gật đầu. Đại khái là bởi vì họ của tôi, bọn họ xưng như vậy. Đúng vậy, không phải. Lúc này rất nhiều fan không quá ăn ý, nhưng mà phản đối xuất hiện nhiều hơn. Hoàng phụ Tự Y nhướng mày, không biết bao nhiêu lần, cảm thấy fan nhà mình quá sốt ruột. Mạch não so với người bình thường luôn không giống nhau. Căn bản không cần thần tượng là cô đầy mặt mũi, quả thực giống một đám anti-fan. Phản ứng của fan như thế, đại đa số là tò mò và buồn cười. Bàn Bàn vừa cười vừa nói. Những fan nói không phải, mọi người nói là tại sao? Bàn Bàn vừa dứt lời, lập tức có hai fan đứng lên, dáng vẻ có chuyện muốn nói. Mà Hoàng phụ Tự Y có dự cảm, khi fan nhà mình trả lời, nhất định không phải như mong muốn của cô. Bệ hạ nhà chúng tôi có lợi hại nhất không phải là dòng họ, mà là nhan sắc. Giá trị là đẹp nhất, có hiểu hay không? Bệ hạ của chúng tôi là đẹp nhất. Sau khi fan nhận được microphone của trợ lý, lập tức giải thích, còn có dáng vẻ vinh dự, giống như sắc đẹp của bản thân mình mà kiêu ngạo vậy. Hoàng phụ Tự Y chớp chớp mắt, cậu ý định che mặt đi luôn. Một fan khác cũng không muốn giải thích, chủ động đoạt microphone, nên dùng giọng điệu khinh bỉ nói. Bệ hạ nhà tôi mới không dựa vào nhan sắc, bệ hạ nhà tôi là rất nỗ lực, cố gắng mặc áo bào. Lúc này đây, Hoàng phụ Tự Y khóe miệng giật giật. Tuy rằng đối phương là có ý tốt, nhưng mà cô lại nghe thấy thật là chua xót. Cố gắng mặc áo bào sao? Rốt cục là cái quỷ gì vậy? Gì? Ha ha ha. Một chàng cười thật to. Hai fan nhỏ tuổi này thực sự là quá khôi hài rồi. Cũng lúc đó, trên mạng thảo luận vô cùng sôi nổi. Che mặt, thật là mất mặt fan. Nhất định không phải fan của tiểu cửu cửu của chúng ta. Chắc chắn là anti-fan, chắc chắn là vậy. Ha ha ha. Lúc này mà tính diện tích bóng ma tâm lý của bệ hạ nhất định sẽ là rất lớn đây. Anti-fan, anti-fan. Vì ghét quá nên thành yêu. À không, vì yêu quá mà ghét. Khán giả cười, các bạn cũng cười. Vì dung mạo Hoàng phụ Tự Y rất đẹp, lại bị fan chọc cười. Trong lúc này, TV và trên mạng khắp nơi đều thảo luận về Hoàng phụ Tự Y, và lượng fan trên Weibo cũng tăng lên. Đương nhiên cũng đồng thời tăng trên hệ thống giá trị nổi tiếng. Hoàng phụ Tự Y chỉ vì cái giá trị nổi tiếng cho nên cũng không so đo với anti-fan kia nữa. Thật ra Hoàng phụ Tự Y không quá tức giận. Cô cảm thấy fan nhà mình với fan nhà khác có chút khác nhau, cảm giác rất cổ quái. Ánh mắt cô lưu chuyển trong không gian, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Sao anh lại ở chỗ này? Hoàng phụ Tự Y nghĩ đến theo phản xạ, nhưng sau đó liền có đáp án. Người này ngoại trừ đến xem cô, còn có nguyên nhân nào khác không? Thời điểm Hoàng phụ Tự Y nhìn thấy họ sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư cũng đang nhìn cô, chỉ là đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười kia, lúc này lại có chút chột dạ lướng cuống. Liệu Tự Y có cảm thấy mình không nên đến đây hay không nhỉ? Sợ Ngao Dư có chút lo lắng nghĩ, nhưng ngay sau đó, loại lo lắng này lại được trấn an. Hoàng phụ Tự Y nháy mắt với sợ Ngao Dư, như lại giống như muốn chào hỏi anh vậy, không có một chút dáng vẻ nào của sự tức giận, làm cho sợ Ngao Dư không chỉ có an tâm mà còn lập tức đỏ mặt, yên lặng suy nghĩ. Dáng vẻ kia của Tự Y thực sự là quá làm cho người ta có thể dùng từ ngữ hình dung. Sợ Ngao Dư vươn tay làm biểu tình ôm lấy tim của mình. Hoàng phụ Tự Y thấy một màn như vậy, thật sự không nhịn được, đứng ở trên đài cười, cười rất sáng lạn, bị camera quay được. Cũng lúc đó làm cho vô số người xem kinh ngạc. Tôi không thể khống chế nổi mà chảy máu mũi rồi. Mẹ, con muốn gọi điện thoại cấp cứu. Cười đến mức như vậy, nhất định không phải là người. Tiết mục tiếp tục, hai vị đầu bếp so tài. Món ăn thứ nhất là bít tết bò tiêu đen. Hai vị đầu bếp mau chóng làm xong, sau đó khách mời được bình luận. Hoàng phụ Tự Y cầm chiếc đũa, vô cùng ưu nhã ăn hai miếng. Sau đó, cho hai vị đầu bếp một người 6 điểm, một người 5 điểm. Lúc bốn vị khách quý chấm điểm là từng người viết vào bảng khác nhau. Hoàng phụ tự y cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc từng người dơ bảng, không khỏi nhướng mày. Thẩm Kiều Kiều ghi 9 điểm và 9 điểm. Thạch Hiệu cũng ghi 9 điểm và 8 điểm. Từ Hạo Dương cho 8 điểm và 7 điểm. Chỉ có Hoàng phụ tự y là cho 6 điểm và 5 điểm. Tiểu y, cho điểm thấp nhất, có thể nói nguyên nhân được không? Bàn bạn giống như tò mò hỏi, nhưng trên thực tế, khách cho điểm là tự mình cho, nhưng mà khách không khiêm tốn hoặc không có đánh giá đúng thì. Tôi đã nếm qua rất nhiều món, sẽ hay so sánh với nhau, tự nhiên sẽ nhận thấy sự chênh lệch. Hoàng phụ tự y nói sự thật, cũng một chút không sợ phiền phức, có điều vẫn bổ sung một câu. Tôi là người tham ăn, rất thích ăn những món ngon. Được mời lên đây tham gia làm đầu bếp, đều là đầu bếp tay nghề không tệ, nhưng lại không thể nào là người đứng hàng đầu. Cho nên Hoàng phụ tự y dựa theo việc này mà cho điểm, không có chút nào gọi là kỳ quái. Dù sao tay nghề của hai vị đầu bếp này còn không tốt bằng tay nghề đầu bếp ở quán cơm cạnh nhà nàng đâu. Nghĩ đến quán cơm gần nhà kia, ánh mắt Hoàng phụ tự y liền quét thật nhanh về phía người xem. Nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái, liền ngó quét về thính phòng và Sợ Ngao Dư nước mắt một cái nữa. Có lẽ là thật lâu không có người trả lời ngay thẳng như vậy. Người dẫn chương trình sửng sốt vài giây, sau đó thần sắc cổ quái nói. Vậy cô nhất định đã từng ăn rất nhiều món ngon nha. Ha ha ha, có cơ hội chúng ta cùng nhau đi ăn. Tôi cũng rất thích được ăn món ngon. Hoàng phụ tự y chỉ cười không có nói. Chuyện này coi như qua. Chẳng qua là đối với người xem có chút tranh luận. Có người cảm thấy Hoàng phụ tự y quá kiêu ngạo. Có người khen Hoàng phụ tự y quá mức ngay thẳng. Đương nhiên cũng có người thưởng thức cô, cảm thấy cô là người sống ngay thẳng. Lần tỷ thí đầu tiên coi như kết thúc. Sau đó khách quý biểu diễn. Mỗi người đều có một cái chuông. Muốn biểu diễn thì ấn chuông là được. Hoàng phụ tự y nghĩ nên cự tuyệt vòng này. Mà Tự Hạo Dương cũng không biết nghĩ gì, cũng không động. Thẩm Kiều Kiều và Thạch Hiệu đồng thời ấn chuông. Cuối cùng Thạch Hiệu thắng. Thạch Hiệu hát một bài, là một bài kinh điển. Anh ta hát rất hay, chắc luyện tập cũng lâu rồi. Được rất nhiều người hưởng ứng, mọi người bắt đầu chú ý đến người đàn ông này hơn. Khuôn mặt của Thạch Hiệu hơi giống với Tiểu Bạch Kiểm, thuộc về kiểu tương đối được hoan nghênh. Nếu ngày thường, nhất định sẽ được mọi người chú ý đến. Nhưng hôm nay, ai khiến anh ta xui xẻo tham gia chung một tiết mục với Hoàng phụ tự y? Nháy mắt, anh đã bị hạ thấp xuống, ngay cả đường sống cũng không có. Món của trận tỷ thí thứ hai là thịt kho tàu. Sợ sự tiết mục cũng ăn nòn được hoan nghênh, chính là bởi vì nó không có khí thân thiết bình dân của nó. Tuy rằng các nhóm đầu bếp đang thi đấu, nhưng đồng thời cũng đã đang giao lưu học tập chủ nghệ của nhau. Chỉ cần đủ chú tâm, một số người xem yêu thích nấu ăn cũng có thể học được không ít phương pháp hữu dụng từ trong chương trình. Ăn thử mấy miếng thịt kho tàu, Hoàng phụ tự y vẫn chỉ cho 6 điểm hoặc 5 điểm như cũ. Trên thực tế, Hoàng phụ tự y cũng không cảm thấy cô cho điểm như vậy quá thấp, chỉ là thực sự cầu toàn thôi. Nhưng đối với những người đang xem, điểm này thực sự rất thấp, cho nên có một vài người xem bắt đầu kêu oan giúp cho nhóm đầu bếp. Kỳ thật, tâm tình của hai vị đầu bếp cũng không được vui vẻ cho lắm. Một Tiểu Minh Tinh không biết từ nơi nào tới, không chỉ kén ăn, miệng lại rất độc, cho bọn họ điểm thấp như vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy sốt ruột. Đợt tỷ thí thứ hai kết thúc, lại đến phân đoạn khách quý biểu diễn. Lúc này đây, bốn vị khách quý chỉ có Thẩm Kiều Kiều ấn chuông trả lời. Tuy rằng không hề có cơ hội cho việc tranh cướp xảy ra, nhưng cảm giác bây giờ rất là xấu hổ. Cậu được biết diện tích bóng ma tâm lý của Kiều Kiều. Kiều Kiều không khóc, vẫn tiết mục quá xấu tính rồi. Rõ ràng cố ý bắt nạt chị ấy nha. Ha ha, quá khôi hài mà. Sắc mặt Thẩm Kiều Kiều có chút khó coi. Những người khác không tranh, cô lại một mình tự cạnh tranh. Còn tranh đến hưng phấn như vậy, nhìn thế nào cũng có vẻ rất là ngu xuẩn. Có điều, may mà Thẩm Kiều Kiều cũng đã chuẩn bị trước đến đây. Lấy đàn violon sớm đã chuẩn bị tốt ra, kéo một khúc nhạc cho mọi người cùng nghe. Trình độ không quá đặc sắc, nhưng đối với một người bình thường mà nói, đã là rất khó có được, nên nhận được không ít tiếng vỗ tay của mọi người. Đánh giá trên mạng, thậm chí đã xếp cô vào hàng ngũ minh tinh, tài mạo song toàn. Đương nhiên trong chuyện này, cũng không thiếu được công lao của đội ngũ năng C. Trận tỷ thí thứ 3 là làm do nhóm đầu bếp tự do phát huy. Hai vị đầu bếp xuất ra bản lĩnh sở trường của mình. Hoắc sư phó làm thịt cua viên đậu sư tử, Chu sư phó làm cá hoa quả phúc thọ, đều là những món ăn chính rất nổi tiếng, khán giả xem đến nước miếng cũng sắp chảy ra. Mà đúng lúc này đây, rốt cục Hoàng Phụ Tự Y cũng cho điểm cao thêm được một chút. Hoắc sư phó 7 điểm, Chu sư phó 6 điểm, làm tâm tình hai vị sư phó đều tốt lên không ít. Đây là phân đoạn khách quý biểu diễn cuối cùng, bốn vị khách quý không nên lại khiêm tốn nha. MC cậy nói, trong lòng lại có chút lo lắng nhỏ. Chỉ sợ lúc này, bốn vị khách quý đều không ai ấn chuông trả lời. Đến lúc đó, không biết tổ tiết mục có thể xấu hổ đến mức nào. Cũng may, cục diện xấu hổ đó không phát sinh. Hoàng Phụ Tự Y không nhanh không chậm ấn chuông trả lời. Ba vị còn lại cũng không ai tranh với cô. Cục diện thoạt nhìn rất giống với vòng trước, nhưng cảm giác lại rất bất động. Ngay cả khán giả cũng phát hiện ra. Tuy rằng cục diện không có người tranh đoạt, nhưng Thậm Kiều Kiều ra sức ấn một cái. So sánh với Hoàng Phụ Tự Y, không kiêu không ngạo xiểm nịnh, thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Ha ha ha, diện tích bóng ma tâm lý ở trong lòng Kiều Kiều bây giờ nhất định còn lớn hơn cả trước đây. Bệ hạ nhà chúng ta thực sự quá đáng yêu, khiến cho người ta tức giận. Không tốt, không tốt đâu nha. Ai nha, rốt cục cũng đến phiên bệ hạ biểu diễn rồi, mọi mắt chờ mong. Khán giả vẫn vô cùng chờ mong phần biểu diễn của Hoàng Phụ Tự Y. Nhất thời trong khung bình luận đều là thảo luận về cô. Tiểu Y Y, xem ra các vị khán giả đều rất mong chờ màn biểu diễn của cô. Rốt cục cô muốn biểu diễn cái gì vậy? MC cười hỏi. Tuy rằng đối xưng hô với Tiểu Y Y có chút dị ứng, nhưng Hoàng Phụ Tự Y vẫn thật bình tĩnh trả lời nói. Múa. Vì nhân khí, Hoàng Phụ Tự Y cũng thật liều mạng. Hôm qua cô vô cùng hào sảng, tiêu phí 20 vạn giá trị nổi tiếng, dùng 10 vạn để mua kỹ năng vũ đạo sơ cấp, 10 vạn dùng để ở trong không gian ảo luyện tập vũ đạo. À, Tiểu Y Y còn biết múa sao? Thật là ngầu nha, tôi rất chờ mong. Có phải mọi người cũng rất chờ mong hay không? MC tỏ ra vô cùng kinh ngạc do hỏi người xem. Người xem cũng rất nể tình mà đáp lại lời anh ta. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng tùy ý, chọn một đoạn nhạc. Sau đó liền đi tới một bên sân khấu. Lúc mọi người đang nghi hoặc không biết cô muốn làm cái gì, thì thấy cô cởi giày ra, một đôi chân nhỏ nhắn trần trụi trắng nõn bình tĩnh đi tới trung tâm sân khấu. Chân bệ hạ thật là quá nhỏ đi, muốn sờ thử quá. Chân bệ hạ có phải rất mát không? Khi đạp lên người tôi chắc chắn là cảm xúc rất tốt. Khúc nhạc múa đầy kích động đột nhiên vang lên. Hoàng Vũ Tự Y lập tức nhẹ lên theo tiếng nhạc. Trước hết chỉ là những bước chân mướt rất đơn giản, cùng với vài động tác tay. Nhưng rất nhanh sau đó, liền thay đổi tiết tấu. Dứt khoát, lưu loát, chuyển tay ra phía sau, rồi hội trọng ngược lên. Theo sau đó là một cú lộn ngược ra sau, sau đó bắt đầu chuyển biến. Khán giả xem đến hoa cả mắt, ngay cả vỗ tay cũng quên mất. Bệ hạ, đây là muốn theo tiết tấu ở trên trời sao? Tôi cảm thấy, sắp tới chắc lại có một lượng lớn nghệ sĩ không có cơm ăn rồi. Bệ hạ, từ nay về sau, chị chính là sinh mệnh của em. Em chỉ thích một mình chị mà thôi. Theo động tác của Hoàng Phụ Tự Y, fan trên Weibo của cô cùng giá trị nổi tiếng đều đang điên cuồng tăng lên. Thậm chí, còn liên quan đến rating của tiết mục cùng ăn nào này, cũng tăng thêm rất nhiều, làm đạo diễn phía sau màn vô cùng vui vẻ. Một điệu múa này kết thúc, Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng xoa xoa trên đầu chính mình, nở một nụ cười tươi tắn với màn ảnh, khiến cho sức sống bắn ra bốn phía. A a a! Chân trời góc bể khắp thiên hạ này, chỉ có bệ hạ chị là đẹp trai nhất. Các fan ở hiện trường đều có chút mất khống chế, điên cuồng gọi tên Hoàng Phụ Tự Y giống như sói tru. Lúc kết thúc, Hoàng Phụ Tự Y còn chưa kịp rời đi nên bị một đám fan vây quanh. Bệ hạ, ký tên cho chúng em đi, chúng em là fan não tàn của chị. Nữ thần, em rất thích chị, có thể ký tên cho em không? Một đám fan vây quanh Hoàng Phụ Tự Y kêu gọi. Cô cười cười nói, đừng chen lấn, từng người một thôi. Hoàng Phụ Tự Y ước chừng phải ký trên dưới 50 lần mới có thể đi ra khỏi vòng vây. Nhìn khắp nơi, đã không còn thấy thân ảnh của Sợ Ngao Dư. Ngay cả các vị khách quý cũng đã rời đi từ lúc nào. Tự Y, Sở Tổng cho em ở bên ngoài. Nói là nếu em muốn gặp anh ấy sẽ chờ. Không muốn gặp thì anh ấy sẽ trở về ngay. An Tuệ Thấp bây giờ ở bên tai Hoàng Phụ Tự Y giọng điệu đặc biệt quái dị, đại khái là vì không cách nào biểu được thái độ của Sở Ngao Dư, bây giờ không tránh khỏi có chút khiêm nhường. Được, tôi đang đói bụng, vừa lúc có thể ăn một bữa khuya. Biết người kia không đi, Hoàng Phụ Tự Y âm thầm cảm thấy vui vẻ. Khi Hoàng Phụ Tự Y đi theo An Tuệ tới bãi đậu xe, xe ở Sở Ngao Dư đã chờ sẵn ở nơi đó. Cô cũng không đợi người mở cửa, đã trực tiếp đi tới, sau đó nói với An Tuệ và Tiểu Đinh. Hai người trở về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến tìm tôi. Ngày mai, Lan Năng Thiên Hạ bấm máy, cô cũng phải đi đến đoàn làm phim bắt đầu đóng phim. Đuổi đám người An Tuệ đi xong, lúc này Hoàng Phụ Tự Y mới nhìn về phía Sở Ngao Dư, mắt mang ý cười nói. Cùng đi ăn bữa khuya có được không? Được. Ý cười trong mắt Sở Ngao Dư so với Hoàng Phụ Tự Y càng nhiều hơn. Đối với lời mời của cô mà nói, căn bản là nửa chữ không cũng không xuất hiện. Mà ngay vào lúc Hoàng Phụ Tự Y và Sở Ngao Dư đi ăn khuya, trên mạng lại xuất hiện một ít công kích đối với Hoàng Phụ Tự Y. Vì sao người mới lại chơi bại lớn như vậy? Nó năng lực siêu quẩn hay là bối cảnh kinh người đây? Người mới mà dám chơi lớn như thế, rốt cục là phải có bối cảnh như thế nào? Giới giải trí xa đọa, kim trụ mới của Bình Hoa xinh đẹp mới nổi lên là ai vậy? Người mới, nổi tiếng, bối cảnh, kim trụ, một loạt từ ngữ đều có huyền cơ, tức khắc khiến cho không ít người mà chú ý. Mà trong hình của bài đăng này, Hoàng Phụ Tự Y dẫn theo người đại diện trợ lý cùng chuyên viên trang điểm và vệ sĩ. Thật đúng là rất có tư thế của một nhân vật lớn. Một tiểu minh tinh chỉ dựa vào lăng xê và đại gia bao nuôi để nổi danh thì có cái gì mà xem, thật không thú vị. Hóa ra là có kim chủ nha, trách không được đột nhiên một đường nổi lên, hóa ra là có người bao dưỡng. Bây giờ minh tinh đều là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, cũng không biết có thể trụ được mấy năm. Các topic bình luận về Hoàng Phụ Tự Y càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người qua đường không rõ đều bị nuôi vào trong. Dựa vào lăng xê, dựa vào đại gia, dựa vào mặt mũi cũng trở thành nguyên nhân khiến cô đứng đầu tâm bão chỉ trích. Trước hết, An Tuệ đi thu thập tin tức, vừa thấy tình huống này liền biết có người muốn bôi nhọ cô, rồi lập tức phái người đi điều tra, đồng thời gọi điện thông báo cho cô. Tự Y, cô và Sở Tổng bên nhau thì nhất định phải có một ít tâm tư, ngàn vạn lần đừng để phóng viên chụp được. An Tuệ tóm tắt giản lược tình huống, không yên tâm dặn dò. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn Sở Ngao Dư một cái, chậm gì gì hỏi. Chụp được thì sao chứ? An Tuệ bất đắc dĩ nhếch miệng cười. Cô biết Tự Y sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Người này có vẻ lý trí lạnh nhạt, nhưng tính tình lại vô cùng quật cường. Hơn nữa, luôn kiên quyết giữ ý mình. Nếu là có chủ ý, căn bản là người khác không thể thay đổi. Vậy cô nói xem, bây giờ phải làm sao? An Tuệ lại bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Những người đang cố ý bôi nhọ tôi chỉ càng khiến thêm nhiều người biết tôi là ai thôi. Tôi có nhan sắc, có thực lực, có bối cảnh vững chắc, không hề sợ bị điên cuồng bôi nhọ như vậy đâu. Mới như thế này đã là gì? Cũng đã có rất nhiều minh tinh vì muốn nổi tiếng mà tự bôi nhọ chính mình, tạo tự xăng đan. Cô lại sợ quá sao? Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là một người rất tỉnh táo và lý trí. Nhưng thực tế, cô có sự tỉnh táo và lý trí, nhưng cô cũng có mặt điên cuồng và cố chấp, hay tự cao tự đại coi trời bằng vung. Cô cũng có, hơn nữa còn thường xuyên thể hiện ra ngoài. Có nhiều con đường có thể đi, vì sao hết lần này tới lần khác em lại lựa chọn con đường không ổn định nhất này? Sau khi An Tuệ và Hoàng Phụ Tự Y thực sự tiếp xúc với nhau, thì cô ấy đã phát hiện ra hiểu biết của chính mình về người ta đều sai cả, đặc biệt là ở vấn đề trên. Hoàng Phụ Tự Y không sợ hãi chút nào, thực sự là cho trái tim của cô tan nát. Muốn đi đường tắt, tất nhiên phải chấp nhận rất nhiều vấn đề mà đường tắt này mang tới. Như là muốn đến được đích, bắt buộc phải bỏ ra sự nỗ lực tương xứng. Mà cô vì muốn thật nhanh trả nợ và chữa khỏi bệnh cho Sở Ngao Dư lại không thể không đi đường tắt được. An Tuệ trầm mặc một lát, sau đó nói. Được, ý của em chị đã hiểu. Chị sẽ đi sắp xếp ổn thỏa. Người kia muốn bôi nhọ em, chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên là như vậy. Cảm ơn chị An. Hoàng Phụ Tự Y vừa lọng cúp điện thoại thì lập tức nghe được giọng điệu mang theo lo lắng của Sở Ngao Dư. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ nói anh là kim chủ của tôi, cho nên anh mời tôi ăn khuya đi nào. Hoàng Phụ Tự Y cũng không giấu giếm, ngược lại còn có tâm tình trêu chọc sợ Ngao Dư một câu, như là không hề để ý cái mấy lời bàn tán trong lòng một chút nào cả. Dư luận là một loại vũ khí sắc bén, nhưng thương tổn lại do bản thân người nhận. Tâm tính Hoàng Phụ Tự Y đặc biệt kiên định, căn bản là không sợ, thậm chí còn coi đây như là trò cười để mà xem xét. Chị nạ, sợ Ngao Dư khác cô. Nghe lời tường thuật lại của Hoàng Phụ Tự Y, lập tức nhíu chặt chân mày, giọng điệu nghiêm nghị nói. Sao bọn họ lại có thể ăn nói lung tung như vậy được? Anh lập tức cho người đi xử lý. Thật ra, chuyện những tin đồn lan tràn này, sợ Ngao Dư biết là rồi cũng sẽ đến. Hơn nữa rất muốn xử lý giúp cô. Nhưng vừa rồi, khi An Huệ gọi điện, Hoàng Phụ Tự Y lại muốn thuận tiện tự nhiên, không cần can thiệp quá sâu để làm gì. Anh vẫn một mực im lặng quan sát mọi chuyện. Có điều hình như những lời đồn này bắt đầu ảnh hưởng đến danh dự của Tự Y. Làm sao anh có thể tiếp tục ngồi yên đây? Hoàng Phụ Tự Y đặt tay lên cổ tay của anh. Xúc cảm ấm áp mềm mại làm cho toàn thân sợ Ngao Dư cứng đờ, không thể động đậy được. Đừng nóng giận, không đáng đâu. Hoàng Phụ Tự Y trấn an, hiện nhiên nó vô cùng có tác dụng. Ít nhất thì, trong nháy mắt, tức giận trong lòng anh đã biến mất. Vậy em cũng đừng tức giận nhé. Sợ Ngao Dư suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra được những lời này. Anh cảm thấy Tự Y chính là hiền lành quá mức. Nếu là anh, trong ánh mắt sợ Ngao Dư bỗng hiện lên một tia hung hăng lạnh lẽo. Hôm nay, anh chỉ đeo một mặt nạ che nửa mặt, dường như che đi một phần, càng làm anh trở nên tuấn mỹ thần bí. Hoàng Phụ Tự Y thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ngắm nhìn anh, đột nhiên cảm thấy mặt nạ vô cùng chướng mắt. Vẻ đẹp hơn người như thế, thực sự không nên có bất cứ thứ gì che lại. Bàn tay trắng nõn giơ lên, vào lúc sợ Ngao Dư không kịp phản ứng, Hoàng Phụ Tự Y liền tháo mặt nạ của anh ra. Dưới mí mắt của anh có một vết thương cũ, thâm tím, khiến con ngươi chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng nếu nói không thể nhận ra người thì lại không đến nỗi nào. Hơn nữa nhìn kỹ sẽ có hương vị rắn giỏi của đàn ông, làm anh càng thêm đẹp trai. Nếu chỉ có một chút ảnh hưởng nho nhỏ như thế này, cần gì phải mang cái mặt nạ này chứ? Không sợ phiền toái ư? Hoàng Phụ Tự Y đạm mạc nói, tự hồ cho rằng sợ Ngao Dư đang làm quá. Lúc này, toàn thân anh là một lần nữa cứng đờ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng về phía cô. Sợ rằng mình sẽ nhận ra sự chán ghét và phản ám cảm trong mắt của đối phương. Mà lúc này, Hoàng Phụ Tự Y nói câu kia, khiến cho sợ Ngao Dư ngẩng mắt đầu lên, vô cùng ngạc nhiên vui mừng hỏi. Thật vậy sao? Ảnh hưởng không lớn ư? Không có khó coi thực sự sao? Hoàng Phụ Tự Y không trả lời, dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo, vuốt ve vài cái, lúc này thực sự nghiêm túc nói. Không khó coi mà, anh đã rất đẹp trai rồi. Sợ Ngao Dư đỏ mặt. Đẹp cái gì chứ? Thật là làm người ta không thể tự nhiên mà nói chuyện nữa mà. Em không chán ghét là được rồi. Sợ Ngao Dư lại tiếp tục nghẹn họng. Rất lâu mới nói được một câu. Rất có dáng vẻ của một cô vợ nhỏ chịu ấm ức. Nghe tức khắc liền chọc cho Hoàng Phụ Tự Y cười. Người này làm sao mà đáng yêu vậy nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y sờ sờ bên đầu của anh, một bên nhịn cười khen ngoan. Tôi không hề ghét nha, về sau anh đừng đeo mặt nạ nữa nhé. Được. Mãi đến tận sau này, sợ Ngao Dư cũng không còn mang mặt nạ nữa. Người anh đặt trong lòng đã không thèm để ý đến, thì anh còn quan tâm để làm gì? Bởi vì là ăn khuya, nên hai người cũng không kén chọn nhà hàng gì đó. Chỉ tùy tiện tìm một tiệm cơm nhỏ khá vắng vẻ, lại tùy tiện gọi đồ ăn, cùng nhau vui vẻ ăn. Sau đó sợ Ngao Dư mới đưa Hoàng Phụ Tự Y về nhà. Ngày mai em còn phải đi đóng phim, đừng để bị mệt, tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Lúc tạm biệt, sợ Ngao Dư có hơi no nắng nói. Ừ. Hoàng Phụ Tự Y gật nhẹ đầu, sau đó lẩm bẩm nói. Nếu anh không yên tâm về tôi, lúc nào đến thăm tôi cũng được. Sợ Ngao Dư lập tức hiện lên vui vẻ, nhưng sau đó lại no nắng hơn. Tôi đến, nhỡ lại làm em dính vào phiền phức sao? Tuy rằng anh luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, nhưng nếu xuất hiện quá thường xuyên, vẫn sẽ khiến người khác chú ý. Bản thân anh hẳn là không sợ phiền, nhưng lại ngại tổn hại đến tiếng tăm tự y. Tôi không quan tâm dư luận, anh để ý sao? Hoàng phụ tự ý hỏi ngược lại, giọng điệu rất tự tin. Tốt, ngày mai nhất định sẽ đến thăm em. Được rồi, chỉ cần tự y mặc kệ, anh cũng lười để tâm. Mấy ngày nay trước khi đi ngủ, Hoàng phụ tự y đều có thói quen lướt Weibo. Lúc này, lượng fan theo dõi của cô đã vượt mốc 1 triệu. Tốc độ tăng vô cùng nhanh chóng. Chỉ là phía dưới phần bình luận khiến trong lòng có chút phiền chán. Không biết từ đâu xuất hiện thủy quân và anti-fan náo loạn trên Weibo của cô. Có điều, fan của cô cũng không phải là hiền lành hay ăn chay gì. Phát hiện có anti-fan nên kéo sang đánh cho bầm dập, xem như thực lực hai bên là ngang nhau. Đối với kết quả bây giờ, cô hoàn toàn có thể chấp nhận được. Có tranh luận mới có truyền thông, cô không sợ bị bôi nhọ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nước Weibo, Hoàng Phụ tự ý lại nhìn hệ thống của mình. Mục giá trị nổi tiếng đã chạm tới 1.600.000. Hơn nữa, mỗi giây được tiếp tục tăng lên vài giá trị, làm cho cô rất hài lòng, thoải mái ngáp một cái rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày 28, Hoàng Phụ tự ý được An Tuệ dắt tới tổ đạo diễn. Hôm nay là ngày Lan Năng Thiên Hạ bấm máy. Tuy cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng cũng rất quan trọng. Đạo diễn Tiêu Tinh, nam chính Tô Thụy Lân, nam phụ Thích Bạch, nữ phụ Quách Ái và những diễn viên khác đã tới từ sớm. Lần tiến vào tổ đạo diễn này của Hoàng Phụ tự y, có hai người trợ lý và hai người chăm sóc đã được bố trí cơ bản. Thợ hóa trang và bảo vệ đều là bố trí đặc biệt. Còn đi theo là một thợ quay phim, một đoàn nối nhau tiến vào, không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng thật là khó. Đây là Hoàng Phụ tự y sao? Đúng là khí thế của người nổi tiếng, quả thực không phải là giả. Nhìn điệu bộ đi, chỗ nào giống người mới chứ? Đúng là nhìn còn hơn nhân vật lớn. Có kim chủ đúng là có khác nhỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ấy quá đẹp, mỹ nhân trong giới showbiz có ai đẹp hơn cô ta được đâu. Thành viên của đội quay phim bàn luận sôi nổi. Những tin đồn gần đây mọi người đều biết cả. Bình luận về cô có quá nhiều loại, trên mạng cũng như thế. 9:15, buổi bấm máy bắt đầu. Đạo diễn dẫn mọi người lên thắp hương. Sau khi thắp hương thì quay lại nói với mọi người. Bởi vì thời gian có chút gấp rút, nên thời gian cho chúng ta giao lưu không đủ. Trước khi quay phim, sẽ có nhiều vấn đề. Tôi hy vọng mọi người có thể cùng nhau cố gắng, nhanh chóng tạo ra một bộ phim kinh điển, sẽ không để lại tiếc nuối cho mọi người. Mọi người sảng khoái đồng ý nói, nhưng do suy nghĩ của mỗi người lại không giống nhau. Dường như có vài người dùng ánh mắt không vui nhìn Hoàng Phụ tự y, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Mọi người đi trang điểm đi, nửa tiếng sau bắt đầu quay phim. Đạo diễn hạ lệnh, mọi người đều nhanh chóng rời đi. Lan Năng Thiên Hạ là phim cổ trang, Hoàng Phụ tự y giả thành Triệu Lan Nâm Nang, vốn dĩ là con gái của gia đình nhà tướng. Nhưng người này bị ám hại nên bị biến thành dân thường. Nàng vô tình gặp nam chính khi còn nhỏ, hai người thành thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Nhưng thế sự đảo lộn, nam chính bị ép, bất đắc dĩ trở thành người dẫn đầu của cuộc khởi nghĩa. Nữ chính thông tuệ mọi thứ, sau khi đọc xong binh pháp thì luôn sát cánh bên nam chính, trở thành quân sư cho chàng. Khí thể của nam chính càng ngày càng tăng, chiếm được rất nhiều địa bàn nên bị triều đình chú ý. Lúc chuẩn bị xuất binh giao chiến thì mẹ nữ chính tìm tới nói cho nàng một bí mật. Nữ chính tuy là con của tướng quân nhưng có máu mủ của hoàng tộc. Bởi vì mẹ của nữ chính là hậu nhân của hoàng tộc, cho nên mẹ ruột của nữ chính mong nàng có thể bỏ nam chính mà quy phục triều đình. Hơn nữa, có thể báo cho triều đình những tin tức của nam chính. Nữ chính nghe được yêu cầu của mẹ ruột, vừa bực tức vừa kinh ngạc, lập tức từ chối. Nhưng cha của nam chính cũng tới để khuyên, còn nói với nữ chính, hoàng thượng đang đe dọa nhà ông ngoại của nam chính, nếu nữ chính không phục, mạng cả nhà khó giữ nổi. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Nữ chính lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, sau đó miễn cưỡng tạm thời thỏa hiệp. Đúng lúc này, nam phụ là hoàng tử xuất trận, vừa gặp nữ chính thì đã yêu, âm thầm trợ giúp nữ chính rất nhiều. Trong tình huống bất ngờ ngoài ý muốn bị nam chính bắt gặp, nên nữ chính bị hiểu lầm. Nam chính nghĩ nữ chính đã thay lòng đổi dạ, mượn rượu giải sầu đi gặp nữ phụ. Nữ phụ ôn nhã ngọt ngào, giống kiểu con gái nhà lành ngoan ngoãn nhu thuận. Nếu so sánh với sự cường chế của nữ chính thì khác nhau một trời một vực, nên làm cho nam chính nhất thời bị mê hoặc. Tuy chưa từng thích phụ nữ, nhưng cũng không từ chối sự gần gũi của phụ nữ. Khi nữ chính biết thế thì vô cùng đau lòng. Nữ chính phải gánh trên lưng tính mạng của gia tộc, bị áp lực dồn nén, còn bị nam chính hiểu lầm. Vốn dĩ chỉ là xạ phản bội nên tin tức chuyển đi cũng không có nhiều tác dụng. Nhưng khi thấy cảnh ấy thì nữ chính tức giận, kích động gửi cho triều đình một cơ mật rất quan trọng. Chỉ là tin tức vừa chuyển đi thì nữ chính đã hối hận rồi. Cưỡi ngựa đuổi theo, nửa đường thì bị nữ phụ ngăn cản. Lúc đó mới biết nữ phụ cũng là gián điệp do hoàng thượng phái tới. Nữ chính không những không lấy lại được tin tức còn bị thương nặng, không thể không giấu đi vết thương của mình. Mà lúc nàng đang dưỡng thương thì nam chính xuất quân. Hoàng thượng vốn biết kế hoạch của nam chính cho nên hắn bị đàn áp. Nam chính vừa ngạc nhiên vừa tức giận, tuy nó không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Thế nào hạ lệnh bắt bằng được nữ chính. Lúc nữ chính bị bắt, thương thế chưa hồi phục, nam chính tức giận hạ chỉ, nữ chính chăm miệng cũng không giải thích được. Cho dù có nói ra sự thật cũng không có ai tin nàng. Lúc này nữ phụ mang lương thảo tới cho nam chính, giúp quân đội của hắn trị thương. Nam chính thất vọng nặng nề về nữ chính, nhưng vẫn không tin nữ chính là nội gián, chỉ cho là bị ép, cho nên không thể không nhốt nữ chính lại. Tuy là giam giữ nhưng cũng là bảo vệ. Nữ phụ mua chuộc người canh ngục, trực tiếp dùng hình với nữ chính, còn nói là do nam chính hạ lệnh. Nữ chính tuy có nghi ngờ nhưng vẫn đau lòng. Mà lúc này nam phụ mang theo ám vệ xuất quân đến giải cứu nữ chính. Nam chính biết vậy lập tức đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, nam chính có bắn một mũi tên cảnh cáo nữ chính, nhưng ngoài ý muốn lại trúng cô, cũng cắt đứt tình cảm của hai người từ đây. Nữ chính bị thương nặng, sau khi tỉnh dậy thì đã chết tâm, thề là sẽ không yêu ai nữa. Không những muốn báo thù nam chính, còn muốn phá hoại quốc gia này. Nàng hận nam chính tuyệt tình, càng hận triều đình đuổi cùng giết tận, làm cho hai người chỉ có thể trở thành kẻ địch của nhau. Sau cùng, nữ chính dẫn một đội quân của triều đình tiêu diệt thế lực của nam chính, sau đó lại mang quân trở lại diệt trừ toàn bộ triều đình. Vô số người thành oan hồn dưới trướng của những trận tên mưa. Cuối cùng, nữ chính đăng cơ trở thành nữ hoàng của cả một nước. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, diễn viên, hóa trang cũng đã dần tới. Nam chính Tô Thụy Lân mặc bộ đồ giáp dày và nặng, đây là tạo hình cho anh ta khi xông pha ra trận, khi thế hiên ngang sừng sững. Làm phụ mặc bộ đồ của thái tử, toàn thân toát lên một màu vàng nhạt, đây là tạo hình ấn tượng nhất trong bộ phim, thần phận tôn quý, ấm áp nhã nhặn. Nữ phụ Quách Ái mặc bộ sa y màu đỏ, đây là hình tượng quyến rũ nhất trong phim, cũng là tạo hình do lần đầu tiên xuất trận, yểu điệu thục nữ như hộ ni tinh chuyển thế, mang đầy sự mê hoặc. Ừ, đều tốt rồi, bây giờ đến Tử Y, cô ấy cần mặc long bào, hóa trang cũng phải tỉ mỉ hơn, chắc là đợi một chút nữa, các anh cứ quay đơn trước đi. Đạo diễn nhìn đồng hồ nói với mọi người. Bởi vì là nữ hoàng cho nên trang điểm cho hoàng phủ Tử Y phải rất cẩn trọng. Mặc trên người cô là một bộ long bào nhiều tầng, cao quý, khí chất uy nghi. Chỉ là một bộ long bào mà tốn hơn 50 vạn tiền thuê, phải lợi dụng các mối quan hệ mới có thể mượn từ bảo tàng ra. Thật đúng là long bào mặc cũng tốn sức. Nam chính Tôn Thụy Lân xem ra là một người ôn hòa, hay cười nói, sau đó dụ thợ quay phim đi chỗ khác. Thích Bạch có vẻ trầm mặc hơn, không nói năng gì, đi theo sau Tô Thụy Lân. Còn Quách Ái thì đảo mắt có chút đố kỵ, đứng đó nhìn hoàng phụ Tử Y, muốn xem cô ta đẹp hơn cô ở điểm nào. Hoàng phụ Tử Y đẹp ở chỗ nào ư? Thật ra nhiều người cũng đang mong đợi, bao gồm cả đạo diễn và biên kịch, đều đợi hoàng phụ Tử Y xuất hiện. Cho nên lúc cô bước ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô. Là nền thất thánh đầu tiên là đám người đang đứng bên cửa phòng hóa trang, sau đó lan truyền đi, từng đám, sau đó mọi người yên tĩnh lại, trố mắt nhìn bộ đồ đang mặc trên người hoàng phụ Tử Y, ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Đẹp, đẹp, đẹp đến mức cao quý, đẹp đến nỗi khó diễn tả, đẹp không gì sánh bằng. Hoàng phụ Tử Y vừa xuất hiện, giống như hoàng thượng cao cao tại thượng, mỗi bước đi của cô, khí thế tăng thêm một phần, trong ánh mắt lưu chuyển, nhìn như xuống vạn dân, làm cho người khác sợ hãi và kính trọng. Thợ quay phim đã chuẩn bị từ trước, quay lại cảnh này, cũng quay lại cảnh mọi người kinh sợ. Tốt, rất tốt. Vị nữ đạo diễn vui mừng vỗ tay, khuôn mặt mang theo sự kích động, đứng bên cạnh biên tập cười tươi rói. Đúng là nhân vật dưới ngòi bút của mình, nên cô có cảm giác thật là sống động. Tối đó, một tấm hình nhóm được tung lên trang chủ của Weibo, sau đó được fan của Tô Thụy Lân, Thích Bạch, Quách Ái và Hoàng Phụ Tự Y vào xem. Sau đó, còn có Weibo của giải trí Đại Tinh và giải trí Sợ Hoàng truyền tải. Trong phút chốc hấp dẫn dân mạng. Lão Tô nhà tôi đẹp quá, thời trang mới cho phim Lăng Lan Thiên Hạ sao? Nhất định là đi xem ngắm nghía xung quanh thôi. Bạch Bạch đẹp hơn, lần này diễn thái tử nhưng trông vẫn mỹ lệ lắm. Ái Ái, nữ thần thật yêu nghiệt, làm cho người ta chảy nước miếng rồi. Người nhận được nhiều chú ý nhất cũng sẽ là người có tên tuổi nhất. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của dân mạng đã chuyển lên Hoàng Phụ Tự Y. Đây là ai? Tôi muốn biết đây là ai? Phong thái quá tự tin. Bệ hạ nhà chúng ta thành hoàng đế thật rồi. À, đạo diễn thật có mắt nhìn, cho cô ấy một like. Không qua, tôi còn là anti-fan, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bệ hạ nhà tôi. Bây giờ nhìn thấy bệ hạ nhà tôi được thành hoàng đế, cuối cùng có thể an tâm rồi. Xin quỳ xuống, bệ hạ vạn phúc. Fan của Tô Thụy Lân hơn 4.000 vạn người, Thích Bạch và Quách Ái khoảng ngàn vạn. Fan của Hoàng Phụ Tự Y ít nhất, nhưng mới qua một tối đã có hơn 200.000 người tham gia rồi. Hiệu quả của bộ phim không chỉ dừng lại ở đó. Sang ngày thứ hai, cái tên Hoàng Phụ Tự Y đã trở thành cái tên nóng nhất, được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Chủ nhân, giá trị nổi tiếng của ngài tăng lên quá cao, có cần suy nghĩ đến trung tâm thương mại không? Tiệu Ngao Ô nhảy nhót ở trước mặt Hoàng Phụ Tự Y. Không cần. Hoàng Phụ Tự Y đang đánh răng, mặt lộ rõ vẻ từ chối. Sao vậy ạ? Tiệu Ngao Ô bày ra vẻ mặt đau khổ. Nghèo. Hôm nay cô tỉnh lại thì phát hiện mình có khoảng hơn 260 vạn. Một tối thôi mà đã tăng thêm 100 vạn. Tốc độ này quá nhanh, nhưng tốc độ này không ổn định. Hơn nữa, cô còn đang gánh trên lưng một khoản nợ, không thể lãng phí như vậy được. Tiếp tục quay, Hoàng Phụ Tự Y thì nằm dựa nghỉ ngơi, nhận được tin nhắn của Sợ Ngao Du. Chụp rất đẹp, cố lên, là một mặt cười. Tin nhắn như kiểu thiếu nữ này làm cho cô cảm thấy rất buồn cười, trả lời anh. Được rồi, tôi sẽ. Sau khi Sợ Ngao Du gửi tin nhắn đi thì hồi hộp chờ đợi, không buông điện thoại xuống, sợ là bỏ lỡ câu trả lời của cô. Thực ra, sau khi bấm coi tấm hình vào hôm qua, anh rất muốn liên lạc với cô, nhưng sợ làm phiền đến cô, cho nên mới do dự đến tận hôm nay, tích góp tất cả dũng khí mới gửi đi tin nhắn kia. Sợ Ngao Du nghĩ một hồi mới căng thẳng trả lời lại. Quay phim mệt mỏi, chú ý giữ gìn sức khỏe, có muốn ăn gì không, tôi mang qua cho. Không cần, tôi có mang theo đầu bếp, không thiếu đồ ăn đâu. Tuy là đi Bắc Kinh quay phim, nhưng Hoàng Phụ Tự Y vẫn mang theo đầu bếp cho đoàn diễn. Một ngày ba bữa của cô đều là người đầu bếp danh tiếng này làm, rất hợp khẩu vị của cô. À, vậy thì được rồi. Sợ Ngao Dư lại nghĩ ngợi rồi mới nói. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một cái cũng không trả lời lại, thuận tay để điện thoại sang một bên tiếp tục quay. Bữa trưa, An Tuệ lại mang đến cho cô một tin tức. Những đám anti-fan bám lấy cô đều là do Thẩm Kiều Kiều sắp xếp. Chắc là do cô ta đố kỵ với em. Nhưng đám Thụy Quân kia lại là do Tôn Nhã Đình đấy. Em có nhớ người này không? Là người đóng cùng với em trong Lăng Lăng Thiên Hạ. Cô ta muốn nhân cơ hội này cho em một vố. Hai người cùng thời mà. Em mà hot lên thì cô ta không có đất diễn nữa. An Tuệ điều tra ra hai ngày, không những tra ra được Thẩm Kiều Kiều, còn tra ra được Tôn Nhã Đình. Còn có mấy tiểu minh tinh không có danh tiếng nữa, đều không phải thứ gì tốt đẹp. Bọn họ có chuyện gì mờ ám không chị? Mặc dù xuất hiện cái tên ngoại dự đoán, nhưng Hoàng Phụ Tự Y cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Kiếp trước cũng là như thế, người hot lên thì ít mà người ám hại thì nhiều. Nhưng không vượt qua được thử thách thì sao có thể thành người tài? Con đường cô đi, không biết có bao nhiêu người đố kỵ muốn hại cô nữa. Chuyện âm thầm đánh lén sau lưng cô thế này có thể nói là đếm không hết được. Mắt An Tuệ sáng lên, nhanh chóng hỏi lại. Em muốn cái ông đập nương ông sao? Đúng là như vậy. Tuy là cô không muốn để ý những thứ đó, nhưng cũng không thích bị người ta nói ra nói vào như vậy. Tự nhiên sẽ muốn báo thù họ thôi. Nói đến báo thù, Hoàng Phụ Tự Y cô lại nhớ đến ba người đã hãm hại cô ở kiếp trước. Xui là không có thời gian tìm bọn họ, nhưng cũng không thể bỏ qua cho bọn họ như vậy được. Nói chung là thù này cô phải báo. Từ đó, tin tức Thẩm Kiều Kiều đánh người được phát tán trên mạng nhiều lớn. Đoạn clip rất mờ, nhưng có thể thấy rõ là dáng vẻ của cô ta. Hơn nữa, cô ta còn đang đánh người, không giống với dáng vẻ hiền lương thục đức thường ngày, làm cho dân mạng hiểu rõ con người cô ta hơn. Làm sao có thể hâm mộ một loại người như vậy chứ? Cái tát đó tôi nhìn thấy còn đau, trợ lý bây giờ thật không dễ làm, đi theo loại phụ nữ độc ác như vậy phải chịu bao nhiêu khổ cơ chứ? Thật là làm người ta khó ưa mà. Vậy mà tôi còn thích cô ta, lập tức bỏ follow đây, về sau không muốn gặp mặt cái loại người này nữa. Dân mạng mỗi người một câu, đến cả fan của cô ta cũng không có mấy người ủng hộ. Còn có rất nhiều người muốn cô ta giải nghệ đi. Làm những hợp đồng của cô ta với mấy công ty lớn đều bị cắt. Giờ cô ta không dám ra cửa nữa. Nhà cô ta như một đám ký giả vây quanh. Giải thích thế nào cũng vô dụng. Công ty cũng hết cách. Chỉ có thể cho cô ta tạm nghỉ một khoảng thời gian. Đợi chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp. Nếu triều đình bất nhân, vậy thì diệt cái triều đình này đi. Loàng làn, cuộc đời này có làng là đủ rồi. Ok, qua, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm trưa, chiều chúng ta lại tiếp tục. Tiểu đạo diễn rất vừa lòng mà nhìn màn ảnh, rốt cục cũng cho phép mọi người đi ăn cơm. Trợ lý Tiểu Đình sớm đã bày ra đồ ăn, 4 món canh, 1 món còn chưa mở hộp. Đã có rất nhiều ánh mắt hâm mộ bắn lại đây. Lý Đông Đông ở một bên, bê ghế dựa cho Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y ngồi xuống, lại lấy bình giữ nhiệt đổ một chén canh ra, phục vụ cô vô cùng vẹn toàn. So sánh với cơm hộp của mọi người, đúng là sự phân biệt rõ ràng giữa quý tộc và ăn mày. Cảnh này cũng không phải là lần đầu tiên. Trên thực tế, rất nhiều người muốn hỏi Hoàng Phụ Tự Y rằng, làm ra điệu bộ như vậy, không sợ bị người khác oán hận sao? Hoàng Phụ Tự Y sợ sao? Tất nhiên là không rồi. Cô căn bản không thèm nhìn đến xung quanh. Cô cảm thấy cũng chỉ là một bữa cơm thôi, có gì mà phải ghen ghét. Bữa cơm này cũng đâu phải là mấy người bọn họ ăn không nổi. Mà cô có năng lực cho bản thân ăn tốt hơn một chút, thì tại sao cô phải ăn giống như mọi người? Loại chuyện mua chuộng lòng người như vậy mà phải ủy thuất bản thân mình, trừ phi tất yếu, bằng không Hoàng Phụ Tự Y cô nhất định sẽ không làm. Mà dù có ghen ghét đi chăng nữa thì bọn họ cũng đã quen rồi. Cũng như Hoàng Phụ Tự Y nói vậy, chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu phải bọn họ không mua nổi. Chỉ là đồ ăn trong đó sao lại thơm đến vậy cơ chứ? Không được ăn cũng có chút không cam lòng nha. Khụ khụ, Tự Y này, mấy món kia cô mua ở chỗ nào vậy? Mùi vị thật không tồi nha. Tô Thị Lân bê hộp cơm của mình, cười tủm tỉm đi tới, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Đồ bếp nhà tôi làm, nếu anh thích thì cùng ăn đi. Kỳ thật, Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải vô tình cho lắm. Nếu người nào đó có thiện chí kết giao với cô vẫn sẽ dùng sự thân thiện mà đối đãi lại. Được, vậy tôi đây cũng không khách khí nữa nha. Ánh mắt Tô Thụy Lân sáng lên, lập tức ôm cơm hộp ngồi xuống. Nhìn bộ dáng cao hứng, hiển nhiên cũng là một kẻ tham ăn. Kỳ thật, rất nhiều người muốn đến đó, chỉ là bọn họ không có dũng khí như Tô Ảnh Đế, càng không có thân phận như Tô Ảnh Đế, làm sao mà dám đi qua? Qua đó để người ta cười vào mặt sao? Chỉ là bữa cơm này còn chưa ăn xong, hình ảnh Hoàng Phụ Tự Y và Tô Thụy Lân cùng nhau ăn một bữa cơm đã bị chuyển đi khắp nơi ở trên mạng. Sau tai tiếng của Hoàng Phụ Tự Y chạnh chọe, nay lại xuất hiện Hoàng Phụ Tự Y thích ôm đùi to, rồi lại có tin đồn Hoàng Phụ Tự Y và Tô Thụy Lân phim giả tình thật, thực sự lạ, làm cho người ta cảm giác rất bất lực. Mỗi ngày đều có tin đồn của bệ hạ nhà tôi, rốt cục là bệ hạ nhà tôi số đỏ đến cỡ nào cơ chứ? Bệ hạ là dựa vào giá trị nhan sắc mà ăn cơm, căn bản là không cần tai tiếng. Sao mỗi ngày đều là Hoàng Phụ Tự Y? Hoàng Phụ Tự Y là ai vậy nhỉ? Sợ tổng tài, Tô Ảnh Đế, bệ hạ rốt cục muốn chọn ai đây? Rồi dám quá đi. Hậu cung của bệ hạ lại thêm một người nữa rồi, để cho bệ hạ khai chi tán diệp. Trên mạng không phải không có ám chiêu, mà là rất nhiều ám chiêu. Nhưng fan của Hoàng Phụ Tự Y không hề sợ hãi. Một câu có nhan sắc là đủ rồi, đủ để tiêu diệt tất cả những ý kiến trái chiều. Đối với fan chân chính mà nói, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa, còn lại tất cả đều không đáng giá một đồng. Mà chính ngay lúc này, không biết có phải là muốn tăng thêm độ hot hay không, bên phía trang chủ của cựu Tiêu Vân Định cũng phát ra một loạt ảnh chụp. Trong số đó chính là ảnh hoàng phụ Tự Y, một thân váy trắng, dáng vẻ tràn ngập tiên khí, nháy mắt đã kinh diễm vô số người. Đây là bệ hạ nhà chúng ta ư? Chớp mắt một cái biến thành tiên tử rồi, không cần phải nhanh như vậy chứ. Tôi vốn cho rằng hình tượng hoàng đế bệ hạ đã đủ cao, nhưng bây giờ nhìn thấy hình tượng tiên khí này, quả thực là không thua kém nha. Mẹ tôi hỏi tôi vì sao lại quỳ lại máy tính. Tôi nói với bà ấy rằng tôi đang khẩn xin tiên nữ xinh đẹp ban cho tôi một vị bệ hạ. Sau yêu diễm, sau hoàng đế, lại đẩy một bệ hạ phiên bản tiên tử. Thực sự rất muốn biết bệ hạ sẽ còn hình dạng hình tượng như thế nào, có phải hay không đồng dạng với phong hoa tuyệt đại. Cựu Tiêu Vân Định bây giờ đúng là rất hot, trong nháy mắt đã thu hút rất nhiều người. Sau đó vui vẻ Tiêu Dao cũng học theo, bắt đầu phát ra một loạt ảnh hậu trường. Hoàng phụ Tự Y mặc bộ đồ đỏ thắm, oai hùng cưỡi ngựa, lại một lần nữa trở thành đề tài của cộng đồng mạng. Đây hẳn là hình tượng thiên kim ngạo kiều đi. Đúng đúng đúng, không đúng. Bệ hạ nhà chúng tôi rốt cục là chụp bao nhiêu bộ phim vậy? Quả thực không cần phải như vậy chứ. Màn hình của tôi hơn một năm nay còn chưa lau, bây giờ thì sạch từng centimet. Sao bệ hạ nhà tôi lại đẹp đến như vậy? Cho dù là phim truyền hình hay là điện ảnh, tôi đều sẽ ghi nhận từng hình ảnh, nhất quyết duy trì bệ hạ. Rốt cục còn đoàn làm phim nào bạo chiếu nữa hay không? Đương nhiên là còn nha. Đoàn làm phim Phong Hoa Tuyệt Đại tỏ vẻ bản thân cũng phải bắt kịp phong trào, tuyệt đối không thể quá lạc hậu. Lập tức liền tuôn ra một tổ ảnh chụp, trong đó có một tấm chụp lúc hoàng phụ Tự Y đang đứng khiêu vũ, đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Ôi trời, liên tiếp 4 đoàn làm phim đều có bệ hạ. Bệ hạ đây là muốn lên trời sao? Liên tiếp nhìn ảnh chụp của bệ hạ nhiều như vậy, tôi cảm thấy có chút choáng váng rồi. Yêu cầu bệ hạ tha mạng cho kẻ hèn mọn này. Hậu cung của bệ hạ còn thiếu người không? Thêm một cái nữa đi, tôi cũng nếm mình luôn. Sợ tổng tài và tô ảnh đế tính là cái gì? Bệ hạ nhà tôi mới chính là chân chính, là tuyệt sắc nha. Ai cũng không xứng với bệ hạ nhà tôi đâu. 4 đoàn làm phim cùng nhau tuyên truyền, cộng với sự chia sẻ liên tục của nhân dân viên trong đoàn, số lượng fan trên Weibo của Hoàng phụ Tự Y lập tức tăng từ 200 vạn lên tới 500 vạn. Hơn nữa con số này liên tục tăng. Trong lúc nhất thời, giống như toàn bộ Internet đều trở thành thiên hạ của Hoàng phụ Tự Y. Cái tên Hoàng phụ Tự Y cũng lần thứ 3 ở trên top tìm kiếm hot. Hơn nữa, trong khoảng một thời gian ngắn liền leo đến hạng 1. Mà 4 bộ phim này cũng bởi vì số đỏ của Hoàng phụ Tự Y, không chỉ là số đỏ mà còn lặng lặng hình thành một tiểu đoàn nhỏ. Cư dân mạng đã biết cái này, rất nhanh sẽ biết cái khác. Lần này cả 4 bộ phim đều tuyên truyền hình ảnh, khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Trong lén nút còn liên hệ một fan, xác định kế hoạch tuyên truyền, đồng thời cũng xem trọng Hoàng phụ Tự Y, vì cô ấy cũng giúp đỡ tuyên truyền không ít. Tự Y, cô đúng là phúc tình của đoàn làm phim chúng ta. Tiểu đạo diễn nói với Hoàng phụ Tự Y, có thể nói là càng xem càng vừa lòng, lớn lên xinh đẹp không nói đi, kỹ thuật diễn xuất cũng rất tốt, hơn nữa vận khí cũng cao. Bà đã quay nhiều phim như vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp như thế này. Đều là trùng hợp mà thôi. Bản thân Hoàng phụ Tự Y cũng không tin được đó là sự trùng hợp đến như vậy. Bởi vì là trùng hợp nên mới nói cô chính là phúc tinh nha. Nếu là cố tình tính kế, đó chính là đầu óc tốt. Sau đó không đợi Hoàng phụ Tự Y phản bác, Tiêu Tỉnh lại nói, phần đoạn của cô ở đây cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc, đến lúc đó cô sẽ tự do 2 ngày, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vâng, cảm ơn đạo diễn Tiêu. Một bộ phim truyền hình không có khả năng được quay ở một studio. Sau khi quay xong phân cảnh ở đây, bọn họ phải đi cao nguyên chụp ngoại cảnh. Nhưng được đến tận 2 ngày nghỉ, cô phải làm gì bây giờ? Hay lại dụ người đàn ông kia đi ăn tối, nói là sẽ đến thăm, cuối cùng lại không đến, không biết có bận gì hay không. Ngay tại thời điểm Hoàng phụ Tự Y suy nghĩ rằng mình bị Sợ Ngao Dư lừa rồi, thì Sợ Ngao Dư đang trên đường đến đoàn làm phim. Kỳ thực anh đã sớm muốn đến thăm đoàn làm phim, chỉ là anh sợ mất mặt. Nhưng nhìn thấy hình ảnh Hoàng phụ Tự Y và Tô Thụy Lân ăn cơm chung với nhau, anh liền có chút đứng ngồi không yên. Cái tên Tô Thụy Lân này là từ chỗ nào chui ra vậy, còn dám ăn cơm cùng với Tự Y? Coi cái mặt tươi cười kia kìa, Đúng là quá khó coi mà. Thiếu gia, tới rồi ạ. An Trịnh Thụy lái xe, dừng ở bên đoàn làm phim. Cậu mang theo đồ vào bên trong, chào hỏi đi. Nếu tự y hỏi đến cậu, cậu cứ nói là tôi ở bên ngoài này chờ. Sợ Ngao Dư nghĩ nghĩ, vẫn là không nên xuống xe. Tuy rằng anh đã sớm không còn ngại việc mình bị người khác nhìn thấy ngồi trên xe lăn, nhưng anh không hy vọng hình ảnh bản thân tàn tật như vậy đứng bên cạnh cô. Như vậy sẽ khiến người khác lấy cớ để khinh thường tự y. Sợ Ngao Dư cố kỵ rất nhiều, cũng không phải là do anh đa tâm, mà từ nhỏ đã đi đứng không tốt, cũng từng gặp rất nhiều ánh mắt đồng tình của người khác. Tuy nói rằng thế giới này bình đẳng, nhưng chung quy cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi. An Trạch Thụy đi vào, dùng danh nghĩa của công ty giải trí Sợ Hoàng mang đồ đến chia cho mọi người. Hoàng Phụ Tự Y nhìn nhìn anh, chủ động hỏi: anh ấy không tới sao? Thiếu gia đang ngồi ở trên xe. An Trạch Thụy cũng không có nói nhiều, ý tứ của thiếu gia rất rõ ràng. Hoàng Phụ Tiểu Thư có nguyện ý đi ra gặp thiếu gia hay không là tùy thuộc vào cô ấy, cho nên anh cũng sẽ không lắm mồm. Hoàng Phụ Tự Y nhướng mày, nghĩ đến nguyên nhân sợ Ngao Dư không tiến vào. Gần đây tai tiếng của cô tương đối nhiều, phòng trường sợ Ngao Dư sợ sẽ gây thêm phiền toái cho cô. Tôi còn có cảnh phải quay, cho nên sẽ không thể ra gặp anh ấy được. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, cũng không đi ra ngoài, có điều rất nhanh lại nói tiếp: mấy ngày nữa tôi được nghỉ ngơi, sẽ tìm anh ấy đi ăn cơm. Nghe xong nửa câu đầu, An Trạch Thụy vẫn có chút thất vọng. Thiếu gia vì đến đây thăm cô ấy mà đã dành hơn nửa giờ để chọn quần áo. Nếu không thấy được người, thực sự có chút bi thảm. Nhưng nghe nửa câu sau, An Trạch Thụy liền an tâm. Được, tôi sẽ về chuyển lại lời cho thiếu gia. Sợ Ngao Dư ngồi ở trong xe, thoạt nhìn mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế trong lòng lại thấp thỏm. Vẫn luôn nghĩ Tự Y có đến gặp mình hay không. Nếu tới rồi thì hai người bọn họ phải nói cái gì. Nhưng chờ mãi lại chỉ chờ được một mình An Trạch Thụy trở về, khiến anh không khỏi lộ ra chút thất vọng. Thiếu gia, Hoàng Phụ Tiểu Thư đang đóng phim. Cô ấy nói mấy ngày nữa khi được nghỉ ngơi thì sẽ mời ngài đi ăn cơm. An Trạch Thụy thực sự là có chút không thể tiếp nhận nổi ánh mắt kia của thiếu gia nhà mình, nên xe còn chưa lên đã lập tức báo cáo. Ánh mắt sợ Ngao Dư sáng lên, thần sắc thất vọng trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa. Tốc độ biến sắc kia làm An Trạch Thụy có chút không lỡ mà nhìn thẳng. Thiếu gia rốt cục là thích Hoàng Phụ Tiểu Thư tới mức nào đây? Lại qua thêm 5 ngày, xuất diễn của Hoàng Phụ Tự Y ở chỗ này cũng kết thúc. Tiêu đạo diễn liền thả cửa cho cô 2 ngày. Mà lúc này, Van Weibo Hoàng Phụ Tự Y đã gần 700 vạn. Hệ thống giá trị đổi tiếng đã đột phá 800 vạn. Theo Hoàng Phụ Tự Y phỏng đoán, có thể không lâu nữa có thể đạt đến 100 vạn, thỏa mãn yêu cầu lên cấp 4 của giá trị nổi tiếng. Tôi được nghỉ, có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không? Hoàng Phụ Tự Y ngồi sofa trong phòng khách sạn, bên cạnh là trợ lý mới vừa rồi thu dọn hành lý cho cô. Còn chưa về nhà thì cô liền gọi điện thoại cho sợ Ngao Dư. Mà sợ Ngao Dư thì sao? Từ khi biết Hoàng Phụ Tự Y được nghỉ ngơi sẽ cùng anh đi ăn cơm, anh liền chờ đợi cuộc điện thoại này. Dần dần nên hình thành thói quen xem điện thoại. Thời điểm ăn cơm cũng xem, đi họp cũng xem, ngồi xe cũng xem, lúc ngây người cũng nhìn chằm chằm điện thoại, khiến cho mọi người chung quanh đều sẽ chú ý đến điện thoại của anh. Vô cùng tò mò muốn biết cái điện thoại này có gì không đúng. Mà thời điểm Hoàng Phụ Tự Y gọi điện thoại tới, sợ Ngao Dư đang mở cuộc họp. Bởi vì một bên công ty cao ứng của hàng hóa nước ngoài xảy ra vấn đề, sợ Ngao Dư triệu tập hết tất cả đám người liên quan đến để mở cuộc họp, gấp đến mức trễ cả sợ tan tầm. Lúc này mới tìm ra phương pháp xử lý tốt, thì điện thoại của sợ Ngao Dư vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy bộ dáng tổng tài thay đổi trong chớp mắt. Kỳ thực biểu tình của sợ Ngao Dư biến hóa cũng không phải vô cùng rõ ràng, nhưng ánh mắt từ lạnh nhạt nghiêm túc trở nên nhu hòa, hơi thở quanh thân cũng là như vậy, làm cho những nhà quản trị cao cấp trong công ty đã có tiếp xúc nhiều lần với anh rất dễ dàng nên cảm nhận được sự khác biệt. Được, muốn ăn cái gì? Sợ Ngao Dư trực tiếp làm nơi mọi người ở đây ôn nhu dò hỏi. Ăn lẩu đi, thèm cay quá, đã lâu rồi không được ăn. Được, đi đỉnh Phúc Nguyên ăn lẩu, lẩu cay ở quán đó đúng là chất nhất. Từ khi sợ Ngao Dư biết Hoàng Phụ Tự Y sẽ đến tìm mình đi ăn, thì anh liền sai cấp dưới đi điều tra các tiệm cơm lớn bé ở kinh thị. Chỉ cần có chút đặc sắc, tay nghề không tồi, đều được anh ghi tạc trong đầu. Được, bây giờ là 5 giờ rồi, 6 giờ đi có được không? Định Phúc Nguyên cô đã từng đến rồi, quả thực là không tồi. Được. Lời của Tự Y thì sao có thể sai được. Sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt Sợ Ngao Dư đảo qua, những người đang ngây ngốc kia cũng thoáng giật mình. Thần sắc cổ quái đi rời tầm mắt, lại nhìn không được mà nhìn tiếp, một bụng khiếp sợ và tò mò, nhưng không ai dám dò hỏi. Tan họp. Sợ Ngao Dư cũng không nói lời vô nghĩa, lãnh khốc lưu lại hai chữ, liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp. Tự Y còn đang đợi anh ở đó. Sợ Ngao Dư đặt phòng xong, khi Hoàng Phụ Tự Y đến, anh cũng không lộ diện, mà là để An Trạch Thụy đi đón cô. Đã gọi món chưa? Hoàng Phụ Tự Y vừa mới ngồi xuống, liền vô cùng quen thuộc hỏi, một chút này khách khí cũng không có. Gọi rồi, em nhìn lại một chút xem, không thích cái gì thì đổi sang món khác. Cũng đã có hai lần kinh nghiệm rồi, nên Sợ Ngao Dư cũng không ngồi ngây ngốc chờ cô, mà là đưa menu những món đã gọi đến trước mặt cô. Hoàng Phụ Tự Y nhìn lướt qua, liền phát hiện đều là những món mà cô thích. Vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp đưa cho người phục vụ ở một bên. Cứ như vậy đi, nhanh một chút, đói quá rồi. Đói bụng sao? Tôi có nhờ người mua ít điểm tâm của phẩm thánh trai, em ăn trước hai cái đi. Sợ Ngao Dư lấy hộp bánh đã chuẩn bị tốt ra, bên trong có hai phần điểm tâm, chỉ mới nhìn bên ngoài đã khiến người ta thèm ăn rồi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có khách khí, cầm lấy ăn luôn. Ở trong lòng, đối với việc săn sóc của Sợ Ngao Dư cũng càng cảm thấy hài lòng. Người này, cho dù ở phương diện nào, đều rất hợp với phong cách ăn uống của cô. Không nói đến việc biết trước mọi chuyện đời trước, cho dù trước khi trọng sinh cô gặp phải người này, cô cũng sẽ nguyện ý làm bạn với đối phương. Thậm chí cũng có khả năng càng thêm thân mật. Ngao Dư. Sau khi cô ăn xong một miếng điểm tâm, giọng điệu nhẹ nhàng gọi một tiếng, cảm giác rất tùy ý. Lúc này Sợ Ngao Dư đang châm trà cho cô, sợ cô ăn điểm tâm sẽ nghẹn. Nghe cô kêu tên mình, liền ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi. Anh cũng khá tốt. Hoàng Phụ Tự Y cười nói, giọng điệu có chút nghiêm túc, cũng có chút tùy ý, tự nhiên là cảm khái, lại như là thuận miệng nói một câu, làm người ta không thể xác định được ý tứ của cô là gì. Nhưng bốn chữ này đơn giản làm cho Sợ Ngao Dư không được tự nhiên mà đỏ chót tai, thậm chí không tự chủ mà nở một nụ cười, nộ ra hai má núm đồng tiền tròn tròn ở trên má, khiến dung nhan tuấn mỹ kia tăng thêm chút cảm giác ngố ngố, vừa xoái lại vừa đáng yêu. Hoàng Phụ Tự Y nhanh tay cầm lấy điện thoại di động, chụp hình dáng lúc này của Sợ Ngao Dư, đưa lại hình ảnh vừa xoái vừa đáng yêu kia. Sợ Ngao Dư có chút không đỡ kịp, nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn Hoàng Phụ Tự Y, tự hỏi. Sao lại chụp ảnh tôi? Anh cũng có thể chụp tôi mà. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, lại thuận tay cầm lấy điểm tâm ăn lên. Ánh mắt Sợ Ngao Dư lại sáng lên, có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Anh vốn có rất nhiều hình chụp của cô, nhưng không có tấm nào là do anh tự tay chụp cô cả. Thực sự có thể chụp được sao? Trước giờ chỉ cần là vấn đề có liên quan đến Tự Y, Sợ Ngao Dư đều biểu hiện rất là thận trọng. Có cần tôi tạo dáng cho anh không? Hoàng Phụ Tự Y cô qua điểm tâm trong tay, tay kia giơ lên tạo hình chữ V. Sợ Ngao Dư nhanh chóng chụp một tấm cho cô, đầu óc còn có chút không phản ứng kịp. Tự Y đối xử với anh có phải là quá tốt rồi hay không? Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, Hoàng Phụ Tự Y cũng không cần người khác hỗ trợ, tự mình bê đĩa thịt lên cho vào nồi nẩu. Đã ăn nẩu thì phải ăn cho cay, nếu anh không biết ăn cay thì đúng là nỗ lặng rồi đấy. Tuy rằng hai người mới cùng nhau ăn vài bữa cơm, nhưng cô cũng có chút hiểu biết đối với khẩu vị của Sợ Ngao Dư. Người này khẩu vị thanh đạm, rất ít ăn đồ cay mặn, lượng cơm ăn cũng không lớn, cái này cũng không khác cô là mấy. Nhưng cô nghĩ đến có thể là vì nguyên nhân thân thể của anh, cũng không biết gen này rốt cục là chuyện như thế nào. Người đang tốt đẹp lại bị tra tấn thành như vậy, khiến người ta thực sự bực bội. Tôi có thể ăn một chút. Sợ Ngao Dư nói như vậy, chỉ là không muốn khiến Hoàng Phụ Tự Y mất hứng. Nhưng trên thực tế, sức ăn Bình Anh bình thường rất yếu, hương vị thanh đạm. Nếu không phải vì Bồi Tự Y, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không ăn nậu cay. Đừng miễn cưỡng nhé. Hoàng Phụ Tự Y không nói gì nữa, cười cười, liền dùng sức ăn. Sợ Ngao Dư cũng không miễn cưỡng, anh chỉ ăn 2-3 miếng, sau đó liền ngồi húp canh. Dùng xong cơm chiều cũng đã gần 8 giờ tối. Sợ Ngao Dư muốn đưa cô về nhà, nhưng Hoàng Phụ Tự Y đã không muốn trở về. Cô đã gấp gáp mệt mỏi hơn 1 tháng rồi, bây giờ được nghỉ ngơi một chút, cô liền muốn thả lỏng một hồi. Tôi muốn đi quán bar ngồi một chút, anh đi cùng không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Quán bar sao? Trong đầu của Sợ Ngao Dư lập tức dần dần hiện ra từng cảnh tượng. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, nhâm nhi và ly rượu, kể một ít chuyện hàng ngày, vừa vui vẻ lại vừa có thể kéo gần khoảng cách. Được. Đừng nói lại đi bar ngồi, cho dù có ngồi bên đường cái, Sợ Ngao Dư cũng sẽ không nói câu không được. Nhưng nơi trong tưởng tượng của Sợ Ngao Dư hoàn toàn khác với nơi bọn họ sắp đến, hay nói đúng hơn là địch ba. Vừa mới đi đến cửa, âm thanh ồn ào của nhạc liền tràn ra. Thời điểm chỉ có hai người bọn họ, Hoàng Phụ Tự Y đã quen thuộc chủ động để Sợ Ngao Dư. Nhưng việc mà đẩy xe lăn đến địch ba chơi vẫn khiến cho không ít người chú ý. Cũng may là ánh đèn nở mở, Hoàng Phụ Tự Y lại hơi cúi đầu, lúc này mới không bị nhận ra. Chưa đến bao giờ? Bởi vì âm nhạc quá lớn, cho nên lời này của Hoàng Phụ Tự Y là dán vào bên tai Sợ Ngao Dư nói. Khí nóng khi nói chuyện phạ ra đều dừng ở lỗ tai của Sợ Ngao Dư. Bây giờ anh lập tức đỏ bừng, hơn nữa toàn thân đều đã tê dần, căn bản không chú ý lời nói của Hoàng Phụ Tự Y nữa. Cũng may Hoàng Phụ Tự Y không chờ đợi đáp án, đã đưa anh đến một phòng nhỏ, cuối cùng cũng an tĩnh được một chút. Lúc gọi đồ uống, Hoàng Phụ Tự Y hỏi anh. Anh uống chút rượu không? Sợ Ngao Dư lộ ra một tia cười khổ. Với thân thể này của anh, làm sao có thể uống rượu? Cho dù có uống, cũng chỉ có thể uống một chút rượu vang đỏ, hoặc là loại rượu thanh đạm như rượu thanh niên. Mà nghĩ đến rượu thanh niên, Sợ Ngao Dư liền đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh lần trước. Bệnh của anh phát tác. Trong mơ mơ màng màng, anh cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y đã hôn anh. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Rượu vang đỏ được không? Anh tự nhủ bản thân không được suy nghĩ bậy bạ. Sợ Ngao Dư dò hỏi. Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nếu Tự Y cự tuyệt thì đành liều mình vậy. Được, nước sôi để nguội cũng được mà. Cô xít nứt, quên mất tiểu lượng của người này không được tốt. Lúc này trên người Hoàng Phụ Tự Y mang theo một chút cảm giác biếng nhác tiêu sái. Hai người gọi một chai rượu vang đỏ, mặc kệ đám người ầm ĩ bên ngoài. Hai người an tĩnh hưởng thụ sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, cảm giác đúng là rất khác lạ. Em muốn lên khiêu vũ không? Chú ý tới Hoàng Phụ Tự Y luôn nhìn về hướng sân khấu, Sợ Ngao Dư thấy vậy không nhịn được hỏi. Anh muốn nhìn sao? Hoàng Phụ Tự Y không đáp lại mà hỏi. Muốn nhìn sao? Đương nhiên là muốn, nhưng cũng có chút không muốn. Lúc Hoàng Phụ Tự Y biểu diễn tiết mục ở trên phố, Sợ Ngao Dư đương nhiên có xem qua. Lúc ấy Tự Y phong tình mãnh liệt bắn ra bốn phía, tràn đầy sức sống, làm tâm Sợ Ngao Dư cũng nhẹ lên theo. Chỉ là Tự Y tốt đẹp như vậy lại bị nhiều người thấy được như thế. Nếu có thể, anh thực sự chỉ muốn giấu cô đi, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy Tự Y của anh xuất sắc như vậy. Muốn. Giọng điệu của Sợ Ngao Dư cực kỳ khẳng định nói. Nhìn vào ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y lộ ra một tia chờ mong vô cùng rõ ràng. Hoàng Phụ Tự Y uống hết một ly rượu vang đỏ, bước về phía trước, gần như kề vào mặt Sợ Ngao Dư nói. Như anh mong muốn. Hoàng Phụ Tự Y đứng dậy, đi đến sân khấu. Thời điểm lúc ban đầu cũng không có người chú ý tới cô. Nhưng dần dần, người chú ý tới cô càng ngày càng nhiều. Vũ công trên sân khấu cũng bởi vì sự xuất hiện của cô mà không có chút đất dụng võ. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô thôi. Dáng múa của Hoàng Phụ Tự Y khi thì vũ mị quyến rũ, khi thì mạnh mẽ cuồng nhiệt. Hơi thở quanh thân liên tục biến đổi, một người một sân khấu lại khiến người ta cảm thấy khác biệt. nhưng cho dù ở trạng thái nào, cô cũng khiến mọi người ở đây lóa mắt. Thật ngầu, là người chuyên nghiệp sao? Nhạy hay quá, tôi nhất định phải qua lại để về nhà học theo. Cái gì? Sao nhìn cô ấy quen vậy ta? À, Hoàng Phụ Tử Y, cô ấy là Hoàng Phụ Tử Y đó. Hoàng Phụ Tử Y sao? Bệ hạ sao? Sao có thể? Cô ấy sao có thể đến loại địa phương này để khiêu vũ chứ? Hoàng Phụ Tử Y bây giờ cũng thuộc loại nghệ sĩ có chút danh tiếng. Mấy trăm vạn fan ở chỗ này rêu rao, bị nhận ra là sự hết sức bình thường. Đặc biệt là nơi này còn có không ít fan trung thành của cô. Sau khi nhận ra cô, liền lấy điện thoại nhanh chóng quay clip lại. Sau đó không lâu, ảnh chụp cùng video Hoàng Phụ Tử Y ở địch ba khiêu vũ đã bị truyền tới trên mạng. Sau đó, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh khiến cho cộng đồng mạng chú ý tới. Cuối cùng, Hoàng Phụ Tử Y bước xuống sân khấu trong tiếng hò hét của fan. Còn có người muốn tiến lên xin chữ ký cũng bị cô lảng tránh. Nương theo ánh sáng mờ ảo của địch ba, cô nhanh chóng quay về phòng nhỏ. Thế nào, có đẹp không? Hoàng Phụ Tử Y lau mồ hôi trên trán, vô cùng khoái chí hỏi. Đẹp. Sợ Ngó Dư nhìn cô, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, đáy mắt là hâm mộ và yêu say đắm, căn bản không thể che giấu. Tự ý của anh, cho dù là khi nào, cũng là người đẹp nhất. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phụ Tự Ý bị âm thanh của hệ thống đánh thức. Giá trị nổi tiếng của ký chủ đã đạt tới 1.000 vạn điểm. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã lên cấp 4. Ký chủ phải làm nhiệm vụ thăng cấp bằng cách nói em thích anh với người mà mình tín nhiệm nhất. Sau khi nói thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ký chủ may mắn. Mới sáng sớm đã nghe thấy tin dữ như vậy. Trong nháy mắt, Hoàng Phụ Tử Y liền thanh tỉnh. Hệ thống sao nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp 3 là hôn người mà mình cảm thấy có ấn tượng tốt. Nhiệm vụ cấp 4 là thổ lộ với người mà mình tín nhiệm nhất. Hoàng Phụ Tử Y đột nhiên cảm thấy cái hệ thống này không chỉ biết nhìn người mà còn biết đào hố cho người ta nữa. Mỗi một nhiệm vụ đều mang theo mùi vị ám khí, vừa khiến người ta vừa dở khóc dở cười, lại không thể cự tuyệt. Mọi liên quan đến cái người được gọi là tín nhiệm nhất, trong suy nghĩ của cô liền hiện ra một người. Chỉ là muốn nói câu em thích anh với anh ư? Có phải đã hơi đột ngột quá hay không? Ít nhất bây giờ thì cô không có loại tâm tư này. Mặc dù tất cả hướng đi của cô đều hướng đến phương diện này. Không sai, mặc dù cô không có nói rõ, nhưng cô hiểu rõ quan hệ giữa cô và anh đang ở giai đoạn nảy sinh tình cảm. Bởi vì đủ loại kinh nghiệm lúc trước khi trọng sinh, lại vì đủ loại nhận biết sau khi trọng sinh, cho nên cô vô cùng tín nhiệm Sở Ngao Dư, đồng thời cũng biết rõ tình cảm của Sở Ngao Dư với mình. Cho nên cô không kiềm chế được mà sinh ra một loại cảm tình thân thuộc mà bản thân cô cũng không cảm thấy bài xích hay chán ghét, nên cũng chủ động cùng Sở Ngao Dư tiếp xúc nhiều hơn. Loại tiếp xúc này là thăm dò, cũng là lớp nền cho tình cảm. Nếu như người đàn ông này thực sự phù hợp với cô, thì cô cũng không ngại loại tiếp xúc này và biến nó thành chân chính ở cùng một chỗ, cùng nhau phát triển tình cảm để cho vừa lòng ước nguyện của người đàn ông kia, cũng là tìm cho bản thân mình có một người để yêu thương. Nhưng loại tình cảm này cũng phải từ từ phát triển. Dù cô rất hài lòng với anh, nhưng cô vẫn chưa có ý định thổ lộ ngay bây giờ, cho nên xuất hiện loại nhiệm vụ như thế này khiến cô cảm thấy có chút khó xử. Chủ nhân, ngài còn muốn ngẩn người đến chừng nào nữa? Nói một câu em thích anh, bộ khó như vậy sao? Giọng nói dễ thương của Tiểu Ngao Ô xuất hiện, nhưng nghe xong thì khiến người ta muốn đá nó một phát. Đúng là không ở trong chăn thì làm sao biết chăn có giận. Không biết là ngốc thật hay là do bản chất xấu tính nữa đây. Hoàng Phụ Tử Y ghét bỏ nhìn Tiểu Ngao Ô một chút, giọng nói lạnh lẽo. Còn nói nhảm nữa thì tao sẽ không cho nhóc thăng cấp đâu. Cô đã đáp ứng Tiểu Ngao Ô, mỗi lần cô thăng cấp thì sẽ giúp cho nó thăng một cấp. Nhưng mà chủ nhân không làm nhiệm vụ thì cũng không giúp người ta thăng cấp được mà. Cho nên nó mới gấp gáp như vậy thôi. Đúng vậy, nếu như cô không hoàn thành nhiệm vụ thì không có cách nào thăng cấp. Cho nên, cho dù cô là xoắn suýt cỡ nào, chỉ cần cô không muốn chết, chỉ cần cô muốn khôi phục sức khỏe cho Sở Ngao Du, chỉ cần nạp đại cho xong nhiệm vụ mà thôi, cô không nên xoắn suýt nữa. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Hoàng Phụ Tự Y ngay cả mặt cũng không sửa, liền gọi một cuộc điện thoại cho Sợ Ngao Dư. Bây giờ mới chỉ có 5:15 sáng. Thời điểm điện thoại vang lên, Sợ Ngao Dư vẫn còn đang ngủ. Giữa đêm hôm qua, anh lại bị phát bệnh. Sau cơn đau đầu, anh mới chậm rãi thiếp đi. Nhưng khi anh nghe thấy âm thanh đặc thù của điện thoại, trong nháy mắt, anh không hề do dự mà nhận luôn. Giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi: Tự Y sao? Em thích anh, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Hoàng Phụ Tự Y vào thẳng vấn đề, không một chút vòng vo, đồng thời còn tăng thêm một câu để tăng thêm mức độ rung động. Nếu đã muốn quyết định hoàn thành nhiệm vụ thì quyết định mọi chuyện luôn, cũng đâu có gì ghê gớm. Hoàng Phụ Tự Y luôn thẳng thắn mà làm việc, quả quyết lại dứt khoát. Khi thì lý trí, khi thì xúc động. Cho nên, cho dù đã quyết định gì đó, đều không đáng kinh ngạc. Đương nhiên, chuyện này đối với cô là chuyện liên quan đến tình cảm của mình. Sợ Ngao Dư nghĩ mình đã ngủ đến ngây người rồi. Anh hoài nghi mình đã nghe nhầm. Cũng có thể là anh vẫn đang nằm mơ. Anh nghĩ là ai đó đang trêu đùa anh. Tóm lại, anh không cho là thật. Anh có nghe thấy không? Rất lâu không nhận được câu trả lời, Hoàng Phụ Tự Y đành phải lên tiếng hỏi. Không có. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, sau khi Sợ Ngao Du trầm mặt trong giây lát, liền trả lời như vậy. Hoàng Phụ Tự Y có chút yên lặng theo, cũng có chút sợ khóc sợ cười. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Sợ Ngao Du giống như đã nhận được bầu không khí cổ quái, biết lời nói của mình không đúng, có chút do dự nghiêm mặt nói. Anh còn chưa tỉnh ngủ, gặp lại sau. Do đó dùng 10 phần dũng khí, lần đầu tiên chủ động dập máy của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y lần này đúng là bó tay rồi. Tay cầm điện thoại có chút ngây ngốc, nên bị Tiểu Ngao Ô nhanh nhẹn nẹ mắt chụp lại, giấu trong túi riêng. Mà bên Sợ Ngao Dư lúc này, sau khi cụp điện thoại, đầu tiên là tiếp xúc xác nhận tên của cuộc gọi lúc nãy, sau đó bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, làm ra bộ dáng ngủ say, dùng hành động chứng minh là mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Tất cả chuyện phát sinh lúc này chỉ đều là trong mộng mà thôi, tuyệt đối không thể coi là thật. Có một thành ngữ được gọi là bịt tai trộm chuông, mà bây giờ Sợ Ngao Dư làm đại khái cũng lại nhắm mắt giả vờ ngủ, lừa được người khác chứ không thể lừa được bản thân anh. Ký chủ đã biểu lộ với người mà mình tín nhiệm nhất, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 4. Hệ thống đang thăng cấp bên trong, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống cập nhật mà lần này cực kỳ vượt ngoài dữ liệu của Hoàng Phụ Tự Y. Bây giờ có xuất hiện một cái công năng nghịch thiên hơn cả cái trước. Công năng thăng cấp thú cưng, ghi chú thú cưng cấp 4 có thể đau thương bất nhập. Công năng mua sắm ảo, mời ký chủ bước vào tiến hành giao dịch. Phí giao dịch một lần là 1 vạn nhân khí. Ghi chú sóng điện não của ký chủ tiến vào thương thuyết, thời gian bên ngoài tạm dừng. Công năng không gian lưu trữ, mỗi mét vuông giá trị 1.000 vạn nhân khí. Ghi chú, không thể chứa đựng vật sống, bên trong không gian sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian. Thước ngụy trang, gương mặt sẽ được sửa đổi 50%, thời gian tác dụng trong 1 giờ. Ghi chú, người dùng có thể tự điều chỉnh dung mạo. Thuốc nói thật, người dùng phải trả lời thành thật một vấn đề. Ghi chú, người dùng có thể trả lời hoặc không. Thuốc làm lành vết thương, trong nháy mắt vết thương sẽ lành lại. 3 loại công năng, 3 loại thuốc, quyền hạn của cấp 4 quả thực là khiến cho cô được mở rộng tầm mắt. Nhất là khu mua sắm ảo và không gian lưu trữ. Nếu đúng như cô nghĩ thì chuyện này không khác gì so với việc làm trái ý trời cho lắm. Chủ nhân, ngài có muốn thăng cấp cho người ta không? Người ta sẽ có quà cho chủ nhân nha. Tiểu Ngạo Ô vui sướng chạy tới, lén nút nói, trực giác mách bảo cho Hoàng Phụ Tự Y rằng món quà này khẳng định không phải là thứ gì tốt. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, cũng không hỏi là quà gì, cực kỳ dứt khoát thăng cấp cho Tiểu Ngao Ô. Mới đây giá trị nổi tiếng vẫn còn 1.000 vạn, nhưng trong chớp mắt lại mất đi 100 vạn, mà Tiểu Ngao Ô thì được tăng lên cấp 3, đồng thời có thể nhìn thấy đủ loại kỹ năng của thú cưng. Tiểu Ngao Ô vui vẻ nhảy nhót khắp mọi nơi, nhảy một hồi lâu liền nhảy đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y kêu một tiếng. Sau đó, trước mặt Hoàng Phụ Tự Y liền xuất hiện một luồng ánh sáng mờ ảo. Một lát sau, tấm ảnh mà Hoàng Phụ Tự Y nhìn điện thoại đến ngẩn người, liền xuất hiện trước mặt cô. Chủ nhân, đây là lễ vật người ta tặng cho người đấy. Đây là lần đầu tiên người ngây ngốc đến như vậy. Thật là ngây ngô, thật đáng yêu quá mà. Tiểu Ngao Ô. Giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y cực kỳ ôn nhu. Dạ. Tiểu Ngao Ô nghiêng đầu, gương mặt thật là ngây thơ. Qua đây, xem ta có đánh chết ngươi hay không? Sau khi Hoàng Phụ Tự Y dọa Tiểu Ngao Ô xong, mới bắt đầu nghiên cứu các công năng và hàng hóa mới trong trung tâm mua sắm ảo. Chỉ là những thứ công năng và hàng hóa này đều chỉ giới thiệu rất vắn tắt, nên nhất thời cô cũng không hiểu lắm. Trung tâm mua sắm ảo rốt cục là cái gì đây? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, sau đó quyết định hỏi Tiểu Ngao Ô một chút. Tiểu Ngao Ô vốn đang cụp tai, dạ bộ đáng thương, nhưng nghe thấy chủ nhân hỏi mình thì lập tức tung tăng nhẹ nhót, giọng điệu vui vẻ nói. Thì chính là nơi mua sắm ảo, giống như một không gian mô phỏng vậy. Sóng điện não của chủ nhân có thể đi đến đó, sau đó thì giao dịch với những ký chủ khác. Những ký chủ khác sao? Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn không rõ ràng việc hệ thống này từ đâu. Bây giờ nghe được vẫn còn những ký chủ khác tồn tại, cô không khỏi hỏi một câu. Đúng vậy, bọn họ cũng có hệ thống, chỉ là không hoàn toàn giống với chủ nhân. Những ký chủ đó hẳn là không cùng một khu với chủ nhân đâu. Tiểu Ngọc Ô tiếp tục giải thích. Không cùng vị trí sao? Vậy bọn họ ở đâu? Hoàng Phụ Tự Y mịt mờ hỏi. Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu chủ nhân muốn biết thì có thể vào khu mua sắm ảo để dạo chơi, rất thú vị nha. Tiểu Ngao Ô lắc lắc cái đầu nhỏ có chút trông mong. Có thu phí không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi theo phản xạ. Ngàn vạn nhân khí thu thập không chút dễ dàng nào, cô không muốn tùy ý lãng phí chúng, nhưng quả thực cũng rất hiếu kỳ. Chỉ là dạo chơi thì sẽ không thu phí đâu, nhưng nếu có giao dịch thì phải mất 1.000 vạn giá trị nổi tiếng mới có thể làm phí giao dịch. Bây giờ đương nhiên biết tính tình của chủ nhân mình thuộc dạng hẹp hòi, nên cũng không lấy làm lạ khi cô hỏi như vậy. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Y tiến vào khu mua sắm ảo, cảm giác giống như đang ở trong không gian mô phỏng vậy. Trong nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác, cảm giác lại cực kỳ chân thật, khiến Hoàng Phụ Tự Y không khỏi nghĩ tới game 3D online. Nếu như lợi dụng kỹ thuật này chế tạo một bộ trò chơi tin tức, đoán chừng cả thế giới sẽ điên cuồng lên mất. Sở dĩ Hoàng Phụ Tự Y kiếm được nhiều tiền như vậy là đều bởi vì cô và vài tên đồng bọn mở một công ty game online, đồng thời chế tạo ra một trò chơi được rất nhiều người yêu thích. Hành khúc mà thế, trò chơi này đã vận hành khoảng 5-6 năm rồi. Mọi người trong công ty đang một mực nghiên cứu kỹ thuật mới cho trò chơi. Mà những thứ như bây giờ cô nhìn thấy chính là ước mơ của rất nhiều thành viên trong công ty và cả những con mọt game kia nữa. Gào, hừ, người mới ư, lại là một con trò con, trông thật là ngu xuẩn. Giọng nói phát ra từ một con hổ lớn trắng như tuyết, giọng điệu vô cùng hết sức rõ ràng. Meo, sao lại là chó, thật là đáng ghét. Một con mèo bằng cối cao ngạo liếc nhìn Tiểu Ngao Ô một chút, giọng điệu mang theo chút ghét bỏ. Ngao, chó thì làm sao, bộ là mèo thì ngon à? Ngươi lại đang kỳ thị chủng tộc hả? Người phản bác là một con sói đen khổng lồ, bộ dáng nhìn 10 phần mạnh mẽ, nhưng trong khí chất cũng lộ ra chút ngốc nghếch. Hoàng Phụ Tự Y dẫn theo Tiểu Ngao Ô đứng cách đám động vật kia, khóe miệng hơi giật giật, cảm giác như mình đang lạc vào khu vui chơi của yêu quái vậy. Ngao, chào mọi người, ta là thú cưng hệ thống, mọi người cũng vậy sao? Tiểu Ngao Ô đúng là điển hình của đứa ngốc trong sáng, một chút cũng không cảm thấy người ta đang ghét bỏ mình, còn cực kỳ vui vẻ chạy lại gần. Ha ha ha, ta là Đại Ngao Ô, chúng ta là một đội nha. Sói đen cực kỳ vui vẻ, rút móng vuốt to lớn ra, nhìn gậy gậy Tiểu Ngao Ô đến gần mình. Ta là Đại Mèo Ô, khu nguyên thủy. Hộ trắng tự giới thiệu, thuận tiện còn giới thiệu thế giới mà nó đang sống nữa. Ta là Tiểu Mèo Ô, khu mạt thế. Con mèo rối cực kỳ kiêu ngạo chảnh chọe, nhưng cũng chủ động giới thiệu bản thân, cảm giác đúng là rất đáng yêu. Ha ha ha, ta ở các khu vì sao, còn ngươi? Sói đen hung hổ bổ sung một câu với Tiểu Ngao Ô. Ta ở khu hiện đại. Hoàng phụ tự y nhìn đến đây thì đã hiểu rất nhiều thứ trong đầu. Những động vật này đều là thú cưng hệ thống, mà lại là đến từ các không gian khác nhau, nhưng trong đó cũng liên hệ rất chặt chẽ, bằng không thì tên cũng sẽ không có tương tự như vậy. Cũng không biết là dạng liên hệ gì, cũng là người chế tạo hay là có cùng mục đích sao. Đây là khu thương mại ảo, có đồ gì để bán không? Hoàng phụ tự y nhìn một vòng, chỉ thấy có mấy gian hàng đơn sơ, trên sân khấu cũng có chút ít đồ. Nhưng nếu nói là trung tâm thương mại thì không đúng, cảm giác giống như họp chợ hơn. Thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của cô, quả thực hơi không xứng tầm với hệ thống cao cao tại thượng kia. Chủ nhân của bọn ta đều không đi cùng, nhưng bọn ta có thể để lại chút đồ vật thích hợp để trao đổi. Nếu như cô muốn, bọn ta sẽ lập tức đi gọi chủ nhân đến. Đại Ngao Ô có thể là vì xuất hiện của Tiểu Ngao Ô nên cũng rất thân thiện với Hoàng phụ tự y, chủ động giới thiệu với cô. Cảm ơn. Hoàng phụ tự y nhìn về hướng gian hàng, tổng cộng có 3 gian trưng bày đồ vật, mà theo như chủng loại của những đồ vật này, có thể dễ dàng phân biệt được không gian mà những gian hàng này xuất hiện. Bảy bên trái là rau xanh và quặng đá thô, còn có da lông, răng thú, hẳn là của những con hổ trắng, đại meo ô rồi. Dù sao thì những đồ vật này cũng rất là nguyên thủy. Mà chỗ trưng bày đồ vật có chút tiên tiến, hẳn là của sói đen đại ngao ô. Cũng không biết những thứ này dùng để làm gì. Nếu có thể dùng được, thì quả thực là một giao dịch không tồi. Mà gian hàng thứ ba, hẳn là từ thời mạt thế rồi. Về trên bệ đủ các loại bảo thạch sắc màu, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng nhìn rất là đẹp. Trừ cái đó ra, còn có một số súng ống và đao kiếm. Cảm giác có chút thua kém về mặt công nghệ so với gian hàng của sói đen. Hơn nữa, còn lộ ra sát khí nồng đậm, khiến cho người ta vừa nhìn liền biết đồ vật này nhất định đến từ một thế giới tràn đầy máu tanh. Những thứ này giao dịch như thế nào đây? Hoàng phụ tự y nhìn trên dưới các gian hàng, có chút không chắc chắn hỏi. Tiểu Ngao Ô lập tức chạy đến giải đáp. Lấy vật đổi vật thôi, chỉ cần người dùng đối phương xác nhận đồ vật thì có thể giao dịch rồi. Nhưng mà hai bên đều phải giao nộp phí giao dịch theo quy định. Ở chỗ của chủ nhân là 1.000 vạn nhân khí nha. Giao dịch này có hạn chế số lượng không? Không, nhưng điều kiện tiên quyết là không gian tư nhân của người có đủ sức chứa nổi hàng hóa. Bên phía đối phương cũng cần như vậy. Không gian tư nhân là cái gì? Cô không nhớ cô có cái gì gọi là không gian tư nhân. Chính là không gian lưu trữ ấy. 1.000 vạn giá trị nổi tiếng có thể mua được 1m2 không gian tư nhân. Chỉ cần hai bên đều có đủ không gian thì bao nhiêu hàng hóa cũng được hết. Tiểu Ngao Ô tiếp tục giải thích. Đối với vấn đề này, Hoàng phụ tự y không khỏi có chút cảm giác bất đắc dĩ. 1.000 vạn giá trị nổi tiếng, bây giờ 1m2 cô cũng không có, tất nhiên không thể tiến hành giao dịch. Tạo ao đây, người ở đây chơi đi. Mắt không thấy tâm không phiền, đã không mua nổi vậy thì cô cũng không cần ở đây để nhìn ngắm làm gì, vẫn là nên nghĩ một chút biện pháp làm sao tăng nhanh giá trị nổi tiếng của mình thì tốt hơn. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Hoàng phụ tự y cùng với Đoàn Nạm Phim đến khu vực cao nguyên quay ngại cảnh. Khi ngồi trên máy bay vẫn bị tiếp viên hàng không nhận ra, ký tên chụp ảnh, rất có dáng điệu của một minh tinh nổi tiếng. Tuy tác phẩm điện ảnh của cô còn chưa lên sóng bộ nào, nhưng lại sánh với độ nóng của các nghệ sĩ tuyến 2, tuyến 3. Sau khi xuống máy bay thì đến địa điểm quay phim, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Hoàng phụ tự y và trợ lý bắt đầu thu dọn hành lý thì nhận được điện thoại của Sợ Ngao Dư. Đã đến chưa? Có chỗ nào không quen không? Sợ Ngao Dư quan tâm hỏi, giọng nói có chút trầm ấm, gần như cũng đang thêm dần dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Sợ Ngao Dư và Hoàng phụ tự y liên lạc với nhau sau màn tỏ tình kỵ trước. Có thể nói là Sợ Ngao Dư đã lấy hết dũng khí mới dám gọi cho cô. Hoàng phụ tự y ở bên điện thoại nhíu mày một cái, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng rất có bản lĩnh giả vợ. Cô đã hôn anh ta, người đàn ông này có thể xem như không có gì xảy ra. Cô nói thích anh ta, người đàn ông này cũng xem như không có gì xảy ra cả. Cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Nếu không phải là cô biết đối phương thích cô thật, chắc là còn tưởng đối phương đang dùng cách này để từ chối cô đây. Em tưởng là anh bị hù dọa chạy mất rồi cơ. Sợ Ngao Dự muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại không muốn vậy. Sợ Ngao Dự bị nghẹn một cái, đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào. Tự Y có ý gì? Hù anh lúc nào? Chẳng lẽ đang ám chỉ chuyện bữa sáng hôm đó sao? Tự Y, em đang nói gì vậy? Sợ Ngao Dự không đoán được tâm tư của Hoàng phụ Tự Y, chỉ có thể thận trọng hỏi. Em đang nói gì? Anh thực sự không biết sao? Chẳng lẽ đêm hôm đó, khi cô tỏ tình, không có chút trọng lượng gì đối với anh ta ư? Nói cho qua là cho qua sao? Đúng là trò cười. Hoàng phụ Tự Y cũng là một người nóng tính. Khó lắm cả hai đời mới dám tỏ tình một lần, lại bị đối phương cúp máy. Tuy cô không nói ra, nhưng trong lòng lại đầy họa khí, đang đợi người này tự dâng tới cửa để bộc phát. Sợ Ngao Dự im lặng một lúc mới dò hỏi. Em đang nói chuyện buổi sáng hôm đó sao? Lẽ nào chuyện bữa sáng hôm đó không phải là hoang tưởng của mình anh? Được thôi, dù cho đã qua hai ngày, Sợ Ngao Dự cũng không dám chắc chắn là chuyện hôm đó thực sự đã xảy ra. Thậm chí là có chút đần độn mà tự thôi miên mình, nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà mình đã mơ thấy khi ngủ chưa tỉnh. Vậy chẳng lẽ là cái gì? Hoàng phụ Tự Y hỏi ngược lại, trong giọng điệu mang chút không vui. Tay của Sợ Ngao Dự run lên, đột nhiên có chút nhát. Tự Y đang tức giận sao? Có phải hôm đó anh không nên tắt máy của cô không? Sợ Ngao Dự vẻ mặt đau khổ mà nghĩ. Xin lỗi, hôm đó anh quá bất ngờ. Sợ Ngao Dự lắp bắp giải thích, biểu cảm vô cùng sầu dĩ. Sau đó thì sao? Bất ngờ ư? Lúc cô bị cúp điện thoại, cô cũng cảm thấy rất bất ngờ. Sau đó thì chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Sợ Ngao Dự tiếp tục rầu rĩ trong lòng. Thực tế cho đến bây giờ, Sợ Ngao Dự không hề tin Tự Y thích anh đâu. Cho nên anh vốn không muốn đối diện với chuyện này. Huống hồ chi, dù cho Tự Y thích anh thật, anh cũng không thể ở cùng với cô được. Nghĩ đến đây, trên mặt của Sợ Ngao Dự vô cùng đau khổ. Với cơ thể tàn tạ này của anh, dung mạo xấu xí, có tư cách gì được Tự Y thích đây? Tự Y, đừng đùa với anh nữa. Em ở cao nguyên quay phim, nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt. Anh còn chút việc, anh đi làm trước đây. Tạm biệt. Tay của Sợ Ngao Dự run rẩy cúp điện thoại, sau đó nhắm chặt đôi mắt, giấu toàn bộ đau khổ trong lòng. Bất kể là Tự Y nghiêm túc hay là đùa giỡn, hoặc là có mục đích gì khác, anh cũng chỉ có thể xem là một trò đùa, bởi vì anh không có tư cách để cho nó là thật. Hoàng phụ Tự Y lại một lần nữa bị cúp máy trước. Cô có chút ngơ ngác nhìn ngửa vào điện thoại, mãi lâu sau mới hừ một tiếng, gương mặt thẹn quá hóa giận. Ngu xuẩn, đần độn, đại ngốc, dám cúp máy của tôi, anh chết chắc rồi đó. Hiếm khi thấy Hoàng phụ Tự Y mất đi sự bình tĩnh ngày thường, vừa oán giận, vừa mắng người đàn ông, vừa kiêu ngạo mà quyết định. Cô sẽ không nói với người đàn ông đó những lời yêu thích gì nữa. Cô phải để cho người đàn ông đó tự động nói với cô và xin cô nói ra. Hoàng phụ Tự Y nghĩ như thế, hình như là cảm thấy chưa đủ hạ giận, lấy điện thoại đang Weibo. Dám cúp máy của tôi, anh chết chắc rồi đó. Phong cách Weibo của Hoàng phụ Tự Y thay đổi liên tục, có khi lạnh lùng khiến người ta phải ngước nhìn, có khi lại rất gần gũi. Như bài Weibo này, sau khi dân mạng thấy đều cười ộ lên. Ha ha ha, bệ hạ, chịu sự đả kích gì vậy? Có người dám cúp máy của bệ hạ, mau mang ra đây, chảm. Lúc trước luôn cảm thấy bệ hạ rất lạnh lùng, bây giờ cảm thấy bệ hạ rất có thuộc tính gây cười. Rõ ràng là một dòng Weibo buồn bực như vậy, nhưng tôi bị chọc cười rồi. Bệ hạ dễ thương quá đi. Cũng lúc đó, đương nhiên Sợ Ngao Dự cũng đã thấy bài Weibo này. Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, người ta gọi đó là đặc sắc. Anh đúng là đã chọc giận Tự Y sao? Có khi nào Tự Y sẽ không nghe điện thoại của anh nữa không? Trong lòng của Sợ Ngao Dự vô cùng khủng hoảng, kiềm chế không được nữa, lấy điện thoại lên gọi cho Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y nhìn vào thông báo cuộc gọi đến, sau khi hứ một tiếng liền hung hăng tắt máy. Khi bộ tiểu thư tỏ tình, anh dám cúp máy của bộ tiểu thư. Khi bộ tiểu thư cho anh cơ hội giải thích, anh lại dám cúp máy của bổn tiểu thư. Bây giờ thì biết gọi đến rồi sao? Bổn tiểu thư đây không muốn nghe, cho anh sốt ruột đến chết luôn này. Hoàng phụ tự y muốn cho sợ Ngao Dư sốt ruột đến chết. Trên thực tế, sợ Ngao Dư cũng suýt chút nữa bị sốt ruột chết thật. Điện thoại trên tay không ngừng gọi cho cô. Chị nạ mỗi tiếng chuông qua đi vẫn không được bắt máy. Sự lo lắng và sốt ruột trong lòng thấp thỏm và không yên, với sự khủng hoảng và tuyệt vọng gần như khiến sợ Ngao Dư không thể chịu đựng được nữa. Chịu đựng sự dày vò của căn bệnh nhiều năm nay, bất luận có đau khổ đến mấy cũng đều kiên trì. Sợ Ngao Dư chưa bao giờ cảm thấy mình là một con người yếu đuối, yếu ớt, cho nên một cú điện thoại dày vò anh từ nỗi muốn sống đi chết lại, so với cảm giác phát bệnh còn đau khổ hơn nhiều. Một lần không bắt, hai lần, ba lần. Ngày lúc sợ Ngao Dư đang ngày càng tuyệt vọng, tưởng tự y sẽ không nghe điện thoại của anh nữa, rốt cục đột nhiên thần kỳ được thông qua. Có việc sao? Giọng nói lạnh lùng của Hoàng phụ tự y vang lên, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt như đang nói chuyện với một người lạ, chẳng có chút gần gũi và thân thiết như trước đây nữa, khiến niềm vui mà sợ Ngao Dư vừa mới nảy sinh lập tức biến thành sự khủng hoảng cực lớn. Tự y, xin lỗi, em đừng giận, đừng giận anh cũng được không? Trong đầu của sợ Ngao Dư lúc này đã có chút không được tỉnh táo, chỉ có thể vội giải thích, đáng thương mà xin lỗi, thậm chí còn thấp hèn mà cậu xin. Hoàng phụ tự y bị giọng nói tràn đầy cảm xúc tiêu cực này chấn động, sau đó mới đột hiểu, hành vi không nghe điện thoại của mình hình như đã tạo thành một tổn thương vô cùng nghiêm trọng cho người đàn ông này. Em không giận. Cho dù là giận, cũng vì nói lời đầy khẩn cầu đó mà tan biến không thấy nữa. Chị nạ, cách giải thích bình thản như vậy căn bản không thể khiến sợ Ngao Dư an tâm. Thậm chí anh còn cảm thấy sợ dĩ tự y nói không giận là vì muốn cắt đứt qua lại với anh. Chỉ có không để ý nữa mới không tức giận. Tự y đã tuyệt vọng một cách triệt để với anh rồi sao? Tự y, xin lỗi, xin lỗi, em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không cúp máy của em nữa. Em tha thứ cho anh đi. Sau này em nói cái gì thì là cái đấy, anh đều sẽ nghe em, sẽ không chọc giận em nữa, có được không? Sợ Ngao Dư dùng giọng nói đầy tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác lặp lại những lời này. Sự bình tĩnh và lý trí lúc trước, sự lạnh lùng và mạnh mẽ lúc trước đều biến mất trước mặt của cô. Cô im lặng nghe giọng nói trong điện thoại tràn đầy ý vị thấp hèn, yếu kém, cậu xin. Khi cô cảm thấy kinh ngạc, cũng chợt bừng tỉnh, cho đùa tức giận của mình đã khiến cho sợ Ngao Dư đã phải chịu tổn thương như thế nào. Cũng chính vào lúc này, cô chợt nhận thức được tình cảm của sợ Ngao Dư đối với mình. Ngoài tình yêu quá mức cố chấp ra, hình như còn có những thứ khác. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động của cô gần như đều có ảnh hưởng tới sợ Ngao Dư. Cô thậm chí cảm thấy dù cho yêu cầu của cô có quá đáng hơn nữa, anh cũng sẽ cố gắng hết sức làm cho cô. Dù cho cô muốn mạng sống của anh cũng cho cô không hề do dự. Nghĩ tới đây, Hoàng phụ tự y cũng bị cách nghĩ của mình làm cho kinh ngạc. Nhưng cô liền lắc đầu, xóa đi những cách nghĩ không nên có này. Bất luận sợ Ngao Dư có tình cảm gì đối với mình, cô cũng không nên dùng loại tình cảm đó làm tổn thương anh. Người đàn ông này ở ngoài vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong có một trái tim yếu ớt. Nhưng trái tim này chỉ vì cô mà mở ra. Phạm là cô có chút lương tâm đều không nên làm tổn thương người đàn ông này. Ngao Dư. Hoàng phụ tự y nhẹ nhàng gọi một tiếng, sợ Ngao Dư sẽ bị dọa. Lời nói của sợ Ngao Dư cũng dừng lại, thần sắc có chút hoảng hốt, bất an mà bóp điện thoại, thận trọng trả lời. Anh ở đây, em muốn nói gì? Em phải ở đây quay phim khoảng nửa tháng, quay xong em sẽ về tìm anh đi chơi. Việc tỏ tình với cúp điện thoại qua rồi thì cho qua luôn đi. Thực ra cô cũng không giận lắm, chỉ là cảm thấy có chút mới mẻ mà thôi. Dù sao cô cũng chưa từng nghĩ đến sợ Ngao Dư lại có phản ứng như vậy. Người đàn ông này chắc cũng bị dọa đến đờ người rồi. À, được được. Chủ đề nói chuyện thay đổi quá nhanh, nhất thời sợ Ngao Dư chưa phản ứng kịp. Anh cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Lúc ăn cơm thì ăn nhiều một chút, đừng có quá kén ăn. Hoàng Phụ Tự Y rất ít quan tâm đến người khác. Những lời nói này cũng học theo phim mà nói, không thật tâm cho lắm. Thế nhưng Sợ Ngao Du không để bụng chuyện đó, vẻ mặt vốn có chút thấp thỏm không yên, sau khi nghe được lời nói này liền biến thành một nụ cười ngốc, ngốc đến nỗi khó mà chấp nhận được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Phụ Tự Y vứt điện thoại nằm lên giường, con mắt có chút vô hồn nhìn lên trên đỉnh, cảm thấy mình đã là một người phụ nữ xấu. Nhưng cũng may là loại xấu biết kịp thời sửa đổi, không có xấu đến triệt để. Còn bên Sợ Ngao Dư thì anh đối mặt với điện thoại cười hồi lâu, nghĩ rằng Tự Y đúng là một người khoan hồng độ lượng, chu đáo tỉ mỉ, không chỉ không hề giận mình mà còn quan tâm đến mình. Đúng là không có người nào tốt hơn Tự Y được nữa. Hoàng Phụ Tự Y đến cao nguyên vào ngày 8 tháng 9. Ngày 9 tháng 9 là sinh nhật của cô, nhưng cô đã quên mất. Có điều Sợ Ngao Dư đã sớm chuẩn bị quà cho cô, chỉ là tặng hay không tặng, điều này có chút làm khó anh. Nếu như có thể, Sợ Ngao Dư muốn đích thân đến đó chúc mừng sinh nhật cho cô, nhưng anh cũng không dám tới, cảm thấy quá đường đột, cũng sợ làm Tự Y hiểu lầm. Chỉ là đợi nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều món quà sinh nhật như vậy, những món quà lúc trước đều thông qua những phương thức khác để gửi đi. Chỉ là lần này anh có cơ hội tặng trực tiếp cho Tự Y, anh cũng không cam tâm tình nguyện để từ bỏ. Trên thực tế, Sợ Ngao Dư đã tặng quà cho Hoàng Phụ Tự Y rất nhiều năm. Một bản vẽ, một cuốn sách, một máy tính, một sợi dây chuyền. Gần như quà sinh nhật của mỗi năm đều không có thiếu. Chỉ là những món quà này, có cái cô đã cất lấy, có cái xem là vật lạ mà ném đi mất. Cô thậm chí cũng không biết đây là món quà mà người khác cố ý tặng cho cô. Cho nên Sợ Ngao Dư rất muốn đích thân tặng món quà này đến tay của cô. Lần này, Sợ Ngao Dư chuẩn bị một tập album, sưu tầm hết tất cả những vai diễn mà cô đã từng đóng, lại phối thêm các thông tin như thời gian, tên phim, thiết kế rất là đẹp, vừa đẹp vừa có giá trị kỷ niệm. Có thể nói là tràn đầy thành ý. Sợ Ngao Dư mất một khoảng thời gian dài mới chuẩn bị xong, đợi lúc Tự Y mừng sinh nhật thì gửi đi. Cậu chủ, máy bay đã chuẩn bị xong, cậu có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Trong lúc Sợ Ngao Dư rộn rĩ, An Trạch Thụy đi vào báo cáo. Sợ Ngao Dư rất muốn phản bác một câu, ai kêu cậu chuẩn bị máy bay, nhưng lúc mở miệng lại nói, được, lập tức đi ngay. Đúng lúc có thể xin lỗi ngay trước mặt Tự Y, quả là thuận tiện mang theo, sẽ không có vẻ là quá đường đột. Khi Sợ Ngao Dư ngồi máy bay tư nhân đến cao nguyên, đã là lúc nửa đêm. Anh cũng không hề làm phiền Hoàng Phụ Tự Y, chỉ kêu người sắp xếp đợi ở chung một khách sạn và chờ đợi ngày hôm sau đến. Ngày hôm sau, đoàn làm phim đã chuẩn bị xong, các diễn viên phải bắt đầu quay. Ăn qua mì trường thọ mà An Tuệ chuẩn bị, Hoàng Phụ Tự Y đã đến trường quay từ sớm, thay một bộ chiến giáp màu bạc trắng, tư thế hiên ngang, tuấn mỹ phi phạm, quả là giống một nữ thần chiến, đã làm cho chấn động tất cả mọi người ở đây, gồm có cả Sợ Ngao Dư đang âm thầm theo dõi theo cô. Đoạn quay phim ở cao nguyên được quay những cảnh đánh trận. Những cảnh diễn này, Hoàng Phụ Tự Y đều cần phải mặc áo giáp. Đạo diễn vốn còn lo lắng Hoàng Phụ Tự Y sẽ không quen. Không ngờ, hiệu quả lúc mặc ra lại tốt đến như vậy. Lập tức bỏ người chụp rất nhiều tấm hình, chuẩn bị dùng để tuyên truyền. Hoàng Phụ Tự Y bây giờ đã đảm đương đại diện nhan sắc của đoàn phim. Các loại tuyên truyền đều vây quanh cô mà tiến hành. Không thể, có điều cô xác định là muốn tự mình ra trận. Cưỡi ngựa có nguy hiểm đấy, nếu không phải rất thuần thục, vẫn nên để cho thế thân lên đi. Đạo diễn Tiêu có chút không an tâm mà khuyên nhủ. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy nói những lời này rồi. Không sao, chị yên tâm đi. Hoàng Phụ Tự Y đã một lần nữa từ chối. Vốn dĩ cô biết cưỡi ngựa, và lại vì cảnh diễn này đã dùng đi 100.000 mức nhân khí để mua sách nhập môn về kỹ thuật cưỡi ngựa, và dùng đi 100.000 mức nhân khí luyện tập một tiếng đồng hồ ở không gian ảo. Bây giờ cô vô cùng tự tin. Vậy được, cô nhớ cẩn thận một chút. Đối chiến cao nguyên, cảnh đầu tiên, tất cả vai diễn vào vị trí. Bắt đầu quay, Hoàng Phụ Tự Y xoay ngựa lên ngựa, động tác vô cùng nhanh nhẹn tự nhiên, rồi sau đó phóng khoáng lao ngựa đi, như một tướng quân chân chính vậy, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, không hề chùn bước mà xông tới trận địa của quân địch, đồng thời cũng xông tới người mà cô đã từng yêu. Khi buổi trưa nghỉ ngơi, Hoàng Phụ Tự Y mệt đến nỗi không còn muốn nói chuyện nữa. Ngồi trên chiếc ghế mà Tiểu Đình đã chuẩn bị sẵn, chỉ có ăn mấy miếng nên bỏ đũa xuống. Tiểu Đình khuyên nhủ, cô cũng không có hậu khẩu vị gì, nghỉ ngơi một hồi lại đi quay tiếp. Mãi đến trời tối mới kết thúc cảnh quay của ngày hôm nay. Tự Y, trông em mệt như vậy, hôm nay không phiền em nữa. Em về nghỉ ngơi đi. Nếu có thời gian, nhớ cảm ơn các fan trên mạng. Rất nhiều người chúc mừng sinh nhật em đó. An Tuệ vốn có chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho cô, nhưng sau khi nhận được thông báo của trợ lý An thì chỉ có thể tìm một cái cớ để từ chối. Dạ, được rồi ạ. Hoàng Phụ Tự Ý cũng không muốn nhúc nhích. Bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa, sau đó ngủ một giấc ngon. Còn về vấn đề sinh nhật, nếu không phải mọi người xung quanh còn nhớ, chắc cô cũng quên luôn. Từ khi bố mẹ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với việc chúc mừng sinh nhật, cô cũng không mong đợi gì nhiều. Dù cho sau này, khi đến sinh nhật cô cũng nhận được một số món quà, nhưng không cảm thấy có gì vui mừng. Thậm chí, không chỉ có sinh nhật, kể cả những ngày lễ khác cũng như vậy. Không có người cùng cô ăn mừng, ngày lễ còn ý nghĩa gì nữa đây? Hoàng Phụ Tự Y không ăn cơm, đi thẳng về phòng. An Tuệ nói sẽ đưa cơm cho cô. Cô liền đi tắm. Đúng lúc khi tắm, chuông cửa reo lên. Hoàng Phụ Tự Y cũng không để ý gì, cứ mặc áo ngủ như vậy, đi ra mở cửa phòng khách sạn. Áo ngủ của cô là một chiếc đầm dây ngắn, mặc trên người của cô, sang trọng và quý phái. Trong cái thần bí, nộ một chút gợi cảm, giống như yêu tinh trong bóng đêm, tràn ngấy hơi thở mê hoặc. Cái mà Sợ Ngao Dư trông thấy chính là Hoàng Phụ Tự Y như vậy. Sau đó anh liền ngây người ra. Khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy Sợ Ngao Dư thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm, giật mình mà hỏi: em tưởng là nửa tháng nữa chúng ta mới gặp mặt, không ngờ sớm như vậy đã gặp rồi, có muốn vào trong không? À, Sợ Ngao Dư ngơ ngác lên tiếng, thực tế là không hề nghe ra Hoàng Phụ Tự Y nói gì. Hoàng Phụ Tự Y nhắm mắt lại, giọng điệu có chút nghi hiểm mà nói: anh có chưa nhìn đủ hay sao? Hay là nhìn đến đơ luôn rồi? Sợ Ngao Dư nghe thấy những lời này mới chợt có phản ứng, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ lên, còn mắt cũng rời khỏi người của cô, vội nghiêng đầu giải thích: em đừng có hiểu lầm, anh. Sợ Ngao Dư muốn nói là mình không nhìn thấy gì cả, nhưng trên thực tế anh đã thấy cả, và lại còn thấy rất là rõ, đồng thời còn ghi sâu cảnh này trong tim, cho nên anh căn bản không thể nói ra lời nói dối rõ ràng như vậy. Vào rồi nói đi. Hoàng Phụ Tự Y né sang một bên, sắc mặt vô cùng thản nhiên, còn Sợ Ngao Dư thì có chút do dự, lắp bắp mà nói: em không đi thay đồ sao? Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy người đàn ông này có chút ngốc. Nếu như đội nào cô nhất định sẽ xem cho đủ vốn, sẽ không hỏi câu ngu ngốc như vậy. Đúng là kém thông minh mà. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy nói không bằng làm cho nhanh, trực tiếp đi ra đằng sau Sợ Ngao Dư, đợi chiếc xe lăn của anh vào phòng, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại. Anh đến đây làm gì? Hoàng Phụ Tự Y để chiếc xe lăn của anh đến đối diện với chiếc ghế sofa, còn mình thì ngồi trên sofa. Tứ ngồi có chút tùy ý, cảm giác là bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ hàng. Sợ Ngao Dư căn bản là không dám nhìn thẳng cô. Nghe được lời này mới kịp có phản ứng, đưa món quà trong tay ra, lắp bắp mà nói: sinh nhật vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không hề từ chối, nhận lấy luôn. Đó là một chiếc hộp hình vuông, hơi nặng, không biết là đựng gì bên trong. Em có thể mở ra xem được không? Đương nhiên. Giọng điệu của Sợ Ngao Dư có chút mong đợi. Trong chiếc hộp có đựng hai quyển album, một lớn một nhỏ. Hoàng Phụ Tự Y xem cuốn nhỏ trước, phát hiện đều là ảnh sinh hoạt của mình, bao gồm cả ở tiệm cơm lần trước, tấm mà Sợ Ngao Dư chụp. Chụp nén cũng không ít nhỉ. Sau khi xem qua, Hoàng Phụ Tự Y tựa như cười như không mà nói. Sợ Ngao Dư làm sao có thể nhận lấy sự hoài nghi như vậy, lập tức giải thích: không có chụp nén đâu, rất nhiều là của An Tuệ đưa, thật đấy. Hoàng Phụ Tự Y cười, không nói thêm gì mà bắt đầu xem quyển album lớn. Vai diễn đầu tiên mà cô đóng là một người ăn xin. Thật ra lúc đó, người phụ trách tuyển chọn vai diễn quần chúng Tiểu Đầu Đầu rất bất ngờ về cô, muốn tiến cử cô cho phó đạo diễn, nhưng lại bị cô từ chối. Khi cô quyết định trở thành một diễn viên, đã lên kế hoạch sẵn, phải bắt đầu diễn những vai đơn giản, vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm, vốn không muốn dựa vào khuôn mặt để lên ngôi. Tấm ảnh đầu tiên của quyển album này chính là người ăn xin mà cô từng đóng. Sau vai diễn người ăn xin đó, cô đóng rất nhiều vai diễn, nha hoàn, cung nữ, người qua đường, có lộ diện, không lộ diện, có lời thoại, không có lời thoại, tất cả đều được sưu tập vào cuốn album này. Cô xem từng trang một, không phải xem những tấm hình, mà xem lại những hồi ức tràn đầy, cùng với tâm ý của Sợ Ngao Dư. Cảm ơn anh. Cuối cùng, Hoàng Phụ Tự Y cũng xem hết cả quyển album, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói lời với Sợ Ngao Dư. Em thích là được rồi. Ánh mắt của Sợ Ngao Dư lóe lên nụ cười vui mừng, chỉ cần Tự Y thích là được. Vào lúc này, tiếng chuông cửa lại reo lên. Hoàng Phụ Tự Y đứng dậy muốn đi ra mở cửa. Sợ Ngao Dư chợt nghĩ ra cái gì, lập tức ngăn cản. Anh đi mở cửa, em đi thay quần áo đi. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày một cái, không từ chối, nhưng cũng không hề đi thay quần áo. Chị nạ lấy thêm chiếc áo khoác của đồ ngủ, chùm lại kín một chút. Lần này là An Tuệ đến, đi theo còn có An Trạch Thụy. Hai người đều là đưa cơm đến cho Hoàng Phụ Tự Y, còn mang theo một cái bánh kem hình trái tim vô cùng tinh xảo. Sau khi hai người sắp xếp xong những món đồ ăn thì rời khỏi phòng. Anh cũng chưa ăn cơm sao? Nhìn những món ăn trước mặt, có lẽ là phần ăn của 3-4 người, một mình Hoàng Phụ Tự Y nhất định sẽ không ăn hết. Ừ, hôm nay sinh nhật của em, ăn miếng bánh kem trước được không? Thật ra Sợ Ngao Dư có chút không được tự nhiên. Sự tồn tại của Hoàng Phụ Tự Y đúng đã vô cùng mãnh liệt, nhất là khi cô đang mặc áo ngủ. Ánh mắt của anh cũng không dám tùy ý nhúc nhích, sợ là nhìn thấy những cái mà mình không nên thấy. Nhưng trong đầu cứ phát lại cái cảnh lúc anh gõ cửa, muốn quên đi cũng không thể quên được. Cùng ăn đi. Hoàng Phụ Tự Y nói xong muốn đi cắt bánh kem. Không cần châm nến sao? Sợ Ngao Dư có chút xót ruột, Tự Y còn chưa có cầu nguyện mà. Hoàng Phụ Tự Y cười, trực tiếp cầm dao cắt bánh kem nói. Nếu như em muốn cái gì, em sẽ tự mình cố gắng, không cần phải cầu nguyện đâu. Sau khi anh nghe được câu trả lời như vậy, rõ ràng có chút ngẩn ngợi ra. Kiểu lý luận này, anh mới lần đầu tiên nghe thấy, cũng chưa từng nghĩ qua. Tự Y lại có suy nghĩ như vậy, độc lập tự tin đến nỗi khiến người ta có chút đau lòng. Hoàng Phụ Tự Y cắt xong miếng bánh kem đầu tiên thì đưa cho Sợ Ngao Dư, sau đó mới cắt cho mình một miếng. Vừa muốn bỏ vào miệng, đột nhiên nghĩ tới lời An Tuệ, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình của bánh kem, trực tiếp đăng lên Weibo và để lại một dòng chữ. Thức ăn mua bên ngoài hôm nay là một chiếc bánh kem, mùi vị không tệ. Hôm nay là sinh nhật của cô, trên Weibo cũng có ghi chép. Rất nhiều fan đã chúc cô, nhưng mấy người fan này đợi hết nguyên một ngày, cuối cùng cũng đợi được sự hồi âm của Hoàng Phụ Tự Y, lập tức nó đậu ra. Hôm nay là sinh nhật của bệ hạ, tuy đã có bánh kem, nhưng phải cảm thấy có chút đơn giản đấy. Nghe nói bệ hạ đang quay phim, vô cùng vất vả, cả sinh nhật cũng không có ăn mừng, có chút thảm. Chỉ có tôi cảm thấy, mấy chữ thức ăn mua bên ngoài này có chút quen sao ấy nhỉ, hình như từng thấy ở chỗ nào đó rồi. À, mọi người nhìn kỹ đi, chỗ đi nước phản quang, có phải có người ngồi đó? Xem ra là một người đàn ông rồi. Đàn ông sao? Trong phòng bệ hạ có đàn ông ư? Là ai? Ra ngoài nơi gậy đánh chết. Luôn cảm thấy tấm ảnh này với câu nói kia có hàm ý vô cùng. Xin cho tôi suy đoán một cách yếu ớt, thức ăn mua bên ngoài là do Sợ tiên sinh giao tới hay chăng? Tôi cũng xin suy đoán một cách yếu ớt. Cái bóng đó có phải là giám đốc Sợ trong truyền thuyết không nhỉ? Bạn trai tin đồn của bệ hạ chẳng lẽ là thật sao? Điều nói, ánh mắt của quần chúng sắc bén, trí tuệ của dân chúng là vô hạn. Một tấm hình, một câu nói, dưới tình huống Hoàng Phụ Tự Y còn chưa đoán ra được, đã tiết lộ ra phân nửa sự thật rồi. Nếu như Hoàng Phụ Tự Y biết được, cũng nhất định sẽ âm thầm cho đám thích một cái like. Đây đúng là một đám đoán đâu chúng đó mà. Hoàng Phụ Tự Y vẫn Sợ Ngao Dư im lặng ăn bánh kem. Sau khi ăn xong một miếng, đang suy nghĩ có nên ăn miếng nữa không, thì An Tuệ gọi điện thoại qua. Tự Y, chuyện em với cậu Sọ là cố ý hay là ngoài ý muốn đây? An Tuệ có chút đau đầu mà hỏi. Tin đồn của Tự Y với cậu Sọ mới được ép xuống, bây giờ lại chuyện tấm hình. Đúng là đủ khiến người ta đau đầu mà. Chị có ý gì? Hoàng phụ Tự Y còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Weibo của em, tấm hình em mới đăng cách đây không lâu, em tự xem đi. Giọng của An Tuệ có chút than vãn, bây giờ cũng không biết là phải làm sao nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.